Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 455: Thánh chỉ ban thưởng 1. Khi từng cái tát rơi xuống mặt mình, đôi mắt của Nguyên Tích Trần vẫn gắt gao dính chặt về phía Nguyên Vô Ưu đang đứng trên bậc thềm. Nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt nàng, cuối cùng Nguyên Tích Trần cũng nhận ra được bản thân đã mắc phải sai lầm gì. Tuy nàng đã biết bản thân đã mắc phải sai lầm, nhưng nàng không cách nào khiến mình cầu xin tha thứ. Dù rằng Nguyên Tích Trần cũng hiểu, chỉ cần nàng nhận sai xin tha, Nguyên Vô Ưu nhất định sẽ tha cho nàng một con đường sống. Thế nhưng, nàng làm không được. Nếu như hôm nay đứng ở đây là huynh đệ tỷ muội khác, có lẽ nàng sẽ xin tha, nhưng người đứng ở đây lại là Nguyên Vô Ưu, là Nguyên Vô Ưu mà nàng ghen ghét nhất, không muốn cúi đầu nhất. Lúc nhỏ, Nguyên Tích Trần chỉ có thể quỳ trước mặt Nguyên Vô Ưu. Sau khi lớn lên, Nguyên Tích Trần vẫn phải quỳ gối dưới Nguyên Vô Ưu như xưa, rồi đến sau này. Không, nàng không thể tưởng tượng được những ngày tháng bản thân mình phải sống dưới hơi thở của Nguyên Vô Ưu. Không có sau này nữa. Nguyên Vô Ưu nói đúng, nếu nàng và Mẫu Phi thực sự kiêu ngạo từ tận đáy lòng, thì các nàng có hàng trăm cách để giải thoát. Chỉ là nàng tham sống sợ chết, thế nên mới theo Mẫu Phi đến đây, mới sẽ chịu nhục như vậy. Kỳ thực, nàng còn có một lựa chọn khác. Nguyên Tích Trần hoảng hốt nhìn về phía Ninh Phi, thấy dáng vẻ cực kỳ đau thương lại cắn chặt răng chịu đựng của bà, nàng đột nhiên mỉm cười. Các thái giám đang xử phạt nàng có chút bất ngờ trước bộ dạng kỳ lạ ấy. Họ liếc nhìn Nguyên Vô Ưu đã trở lại bậc thềm. Sau khi được ra hiệu, họ mới dừng lại động tác và lui sang một bên. Tích Nhi, Ninh Phi muốn xông lên, nhưng lại bị thị vệ giữ chặt lại. Nguyên Vô Ưu không bỏ lỡ vẻ kiên quyết hiện lên trong mắt Nguyên Tích Trần, khóe môi nàng cong lên, ánh mắt lại lạnh bạc như thường. Nguyên Vô Ưu không hề có ý định ngăn cản, bởi là sống hay chết, đều do họ tự lựa chọn, bằng lòng can đảm của chính họ. Khi Ninh Phi nhìn thấy trên gương mặt đã bị đánh đến hoàn toàn thay đổi của nữ nhi mình lúc này lại hiện lên nụ cười rực rỡ gần như kỳ dị, trái tim bà bỗng nhảy dựng lên. Đến khi thấy được sự kiên quyết trong mắt nàng, suy nghĩ không lành chợt hiện lên trong đầu bà, nhưng không đợi bà la thành tiếng thì Nguyên Tích Trần đã ngã xuống. Không, Ninh Phi trừng to mắt, cổ họng cuối cùng cũng hét lên tiếng thét thê lương, hai mắt bà đảo ngược, rồi hôn mê bất tỉnh. Tiểu hoa tử ra hiệu cho tiểu thái giám đứng sau lưng bước lên kiểm tra thực hư rồi mới cung kính bẩm báo, hồi bấm bệ hạ, tam công chúa đã cắn lưỡi tự sát. An táng long trọng, vào phút cuối, Nguyên Tích Trần cuối cùng cũng đã khiến nàng coi trọng. Tin tức tam công chúa cắn lưỡi tự sát, Ninh Phi bị ban thưởng xuất gia làm ni cô nhanh chóng truyền khắp hoàng cung. Mai Phi đang lễ Phật trong Phật đường của Giáng Mai cung thì Thạch Ma Ma bước vào bẩm báo tin tức này cho bà. Sắc mặt Mai Phi chợt ngẩn ra, thật lâu sau mới thản nhiên hỏi, ngũ công chúa đâu? Thạch Ma Ma khựng lại một chút, trên mặt cũng có chút khó hiểu. Sau đó thấp giọng trả lời, ngũ công chúa do giáo dưỡng Ma Ma nuôi nấng, sống ở Giao Hoa cung. Tuy Giao Hoa cung ở nơi hẻo lánh, nhưng ưu điểm là thanh nhã. Nếu cung nhân chăm sóc chu đáo, thì thật ra cũng là nơi ở tốt đối với ngũ công chúa. Mai Phi chắp hai tay trước ngực rồi nhắm mắt lại, trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm niệm kinh Phật. Nương nương, Thạch Ma Ma muốn nói lại thôi. Giờ đây, trong mắt bà cũng lộ vẻ lo lắng, Vô Ưu công chúa sắp đăng cơ làm nữ đế đã là sự thật không cách nào thay đổi. Tuy nàng vẫn chưa xử trí đào ra, nhưng chưa chắc nàng sẽ bỏ qua cho các hoàng tử. Công chúa ở hậu cung, nương nương không lo lắng một chút nào sao? Người là dao thớt, ta là cá thịt, cái gì nên đến sẽ không vì chúng ta lo lắng sợ hãi mà không đến. Thạch Ma Ma còn định mở miệng nói gì đó, nhưng lại nghe thấy Mai Phi lên tiếng, người lui xuống đi, bản cung muốn lễ Phật. Vâng, thưa nương nương, sau khi Thạch Ma Ma lui xuống, Mai Phi mới lại mở mắt ra, bà ngẩng đầu lặng lặng nhìn tượng Phật một lúc rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại, gảy chuỗi tràng hạt trên tay, thành kính niệm kinh. Mà ở lương cảnh cung, bầu không khí lại có chút khác biệt. Sau khi nghe thấy kết cục của mẹ con Ninh Phi, Lương Quý Nhân đã được thăng lên làm phi lại sợ hãi ôm chặt lấy thất hoàng tử trong lòng mình. Thất hoàng tử Nguyễn Phúc Sinh mới hơn 4 tuổi vì bị Lương Phi dùng sức ôm chặt mà có chút đau đớn. Tuy hắn còn nhỏ, nhưng dường như cũng cảm nhận được nỗi sợ bất an của Lương Phi nên không dám kêu đau. Mẫu Phi, người, dọa sợ thất hoàng đế rồi. Nguyên Chân Chân thấy gương mặt nhỏ bé của đệ đệ nghẹn đến đỏ bừng, nhịn không được mà sợ sệt lên tiếng. Lương Phi nghe thấy giọng nói của Nguyễn Trần Chân, bất chợt đôi mắt bà sáng lên, bà buông thất hoàng tử trong ngực ra, một phen túm lấy tay của Nguyễn Chân Chân, tâm trạng giống như người đang đuối nước bỗng nhiên bắt được mảnh gỗ nối, khiến bà không kiểm soát được sức mạnh. Nguyễn Chân Chân cảm thấy tay của mình sắp bị Mẫu Phi bẻ gãy đến nơi, nhưng nàng lại không dám phản kháng, chỉ biết lúng túng đối mặt với đôi mắt sáng ngời của Lương Phi, Mẫu Phi, Chân Chân, chẳng phải Nguyên Vô. Không đúng, bệ hạ vẫn luôn đối xử với con rất tốt sao? Con đến cầu xin nàng buông tha cho chúng ta có được không? Mẫu Phi, nhị hoàng tỷ sẽ không giết chúng ta đâu. Nguyên Trần Trần thấp giọng lên tiếng, nàng tin rằng nhị hoàng tử không phải là một người tàn nhẫn thích giết chóc. Tuy nàng đã rất lâu không được gặp nhị hoàng tỷ rồi, nhưng cảm giác mà nhị hoàng tỷ đem đến cho nàng rất ấm áp, nàng không tin nhị hoàng tỷ sẽ giết chết các nàng. Hứa Nhận ở một bên suy nghĩ một lúc, sau đó cũng bước lên nói, nương nương à, tứ công chúa nói rất đúng. Nếu bệ hạ muốn giết nương nương và thất hoàng tử thì đã hạ lệnh từ lâu rồi, cũng sẽ không đợi đến bây giờ mà chỉ giam lòng nương nương và thất hoàng tử trong cung thôi. Hứa Nhận thật sự không ngờ, Vô Ưu công chúa thế mà lại sắp đăng cơ làm hoàng đế, còn tiểu hoa tử bây giờ lại là thái giám hết sức quan trọng trong cung. Nếu sớm biết được bố trí đến nhân lãnh cung sẽ được như ngày hôm nay, hắn cũng không cần phải hao tâm tổn sức trèo lên nội vụ cung rồi. Nhưng vô cùng may mắn là, năm ấy hắn bị tiểu hoa tử ép buộc làm việc, cũng coi như là người của bệ hạ, thế nên hắn còn có cơ hội. Chỉ có điều, bây giờ cần phải ổn định Lương Phi đã. Theo Hứa Nhận thấy, khả năng mà bệ hạ giết chết phi tử, hoàng tử cùng công chúa trong hậu cung thực ra rất nhỏ, nếu muốn giết thì nàng đã giết rồi. Đúng lúc này, một thái giám vội vã chạy như bay vào, thở hổn hển bẩm báo, nương nương, không xong rồi, Cao công công của Đức Nguyên cung đang dẫn người đến cung của chúng ta. Lương Phi nghe vậy hoảng sợ đến mức mềm nhũn cả người. Mẫu Phi, Nguyên Chân Chân cuống quýt đỡ bà dậy, đồng thời nhìn bà bằng ánh mắt rất lo lắng. Trái tim của Hứa Nhân cũng nảy lên, lẽ nào bệ hạ đã thay đổi suy nghĩ? Đợi sau khi trải qua một trận hoảng loạn, Lương Phi mới cố gắng bình tĩnh dẫn tất cả người của Lương Cảnh cung đến tiền điện lắng nghe thánh chỉ. Bệ hạ có chỉ? Sắc mặt Lương Phi hơi tái lại, vội vã kéo thất hoàng tử và Nguyên Chân Chân đang đứng cạnh mình quỳ xuống hô, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiểu cao tử hài lòng liếc nhìn Lương Phi có vẻ rất thức thời, sau đó cất cao giọng nói, bệ hạ có chỉ. Giờ tị ngày mai, Lương Thái Phi, tứ công chúa, thất hoàng tử đến thiên điện của Đức Nguyên cung nghe chỉ. Không để ý đến sắc mặt trắng bệch như giấy sau khi nghe thánh chỉ của Lương Phi, tiểu cao tử vung lên cây phất trần trên tay rồi bỏ đi. Trước khi đi, khóe mắt tiểu cao tử có nhìn thoáng qua Hứa Nhân đang quỳ trong đám người nhưng lại ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt lóe sáng. Tiểu cao tử thầm cười lạnh trong lòng, Hứa Nhân này thoạt nhìn là một người có trí, nhưng lại có trí quá mức rồi. Sau khi tiểu cao tử cất bước, Lương Phi ngơ ngác quỳ trên mặt đất, thật lâu sau cũng không có động tĩnh gì. Mà Mai Phi, các phi tần khác cùng với chúng hoàng tử, công chúa đều nhận được thánh chỉ, sau đó họ cũng quỳ trên mặt đất thất thần rất lâu như thế. Chương 456, Thánh chỉ ban thưởng 2. Tất cả đều không biết ngày mai có điều gì đang chờ đợi bọn họ. Một đêm này, sự yên bình của các công trong hậu cung bị phá vỡ, lòng người hoảng sợ, trừ mấy vị phi tần có hoàng tử công chúa bên cạnh ra, những vị phi tần còn lại đều khá là bình tĩnh. Những người không bình tĩnh nhất có lẽ chính là các vị hoàng tử công chúa rồi. Hiện nay trong cung, vẫn còn 4 vị hoàng tử, lần lượt là tứ hoàng tử Nguyên Định sinh 15 tuổi, ngũ hoàng tử Nguyên Kiệt sinh 13 tuổi, lục hoàng tử Nguyên Vũ sinh 10 tuổi và thất hoàng tử Nguyên Phúc sinh hơn 4 tuổi. Công chúa, chỉ còn lại mỗi tứ công chúa Nguyên Chân Chân 13 tuổi và ngũ công chúa khoảng hơn 1 tuổi vừa mới được phong danh hiệu cách đây không lâu. Đương nhiên, so với các cung không bình tĩnh hoặc là đang sợ hãi khôn nguôi kia, Vô Ưu cung vẫn là yên bình và ấm áp nhất. Hoa đăng sáng chói mà ấm áp, trong nội điện, Vô Ưu đang đánh cờ cùng Hoài Vương. Từ sau khi Vô Ưu trở về, tinh thần của Hoài Vương rõ ràng tốt hơn hẳn. Nhưng bất kể là Hoài Vương hay là Vô Ưu, thì trong lòng họ đều hiểu rõ, tinh thần của Hoài Vương càng tốt, tình huống thực sự lại càng không được tốt. Hoài Vương hạ cờ, nhận lấy ly trà sâm tiểu lý tử đưa qua, nhàn nhã hớt lấy một ngụm, cười tươi nhìn Vô Ưu đang nhíu mày. Hai đầu mày Nguyên Vô Ưu nhíu chặt lại một lúc lâu, híp mắt lại nhìn chằm chằm Hoài Vương đang nhàn nhã tự đắc, không vui mà nói, thế mà lại thua rồi, phụ vương đại nhân, người trở nên xấu xa rồi. Hoài Vương thấp giọng cười, vậy bây giờ, ta để cho con thua ta một bước cờ. Người cho là con có thể cải tử hoàn sinh sao? Ván này con đã thua rồi, thua một bước, thì con có thể vãn hồi cục diện sao? Nhưng mà, Hoài Vương khẽ mỉm cười, giọng điệu vô cùng thật thà, dường như có ngụ ý gì đó mà nói, phụ vương tin rằng Vô Ưu có thể làm được. Nguyên Vô Ưu bất lực thở dài một hơi. Thấy dáng vẻ của nàng như vậy, Hoài Vương chỉ cười đến híp mắt lại. Hắn thật sự cảm thấy rất vui, bởi vì trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, có Vô Ưu ở bên cạnh hắn, cùng hắn đi hết quãng đường còn lại thì hắn thật sự cảm thấy đã đủ rồi. Tuy rằng mỗi lần nghĩ đến sau khi hắn rời đi, bỏ lại Vô Ưu một mình, nàng sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng hắn tin rằng sau này nhất định sẽ có một người có thể bước vào tim của Vô Ưu, để Vô Ưu không còn cô đơn nữa. Sau khi khẽ mỉm môi hớp một ngụm trà, nụ cười của Hoài Vương lúc này mới nhạt dần, nhẹ giọng hỏi, Vô Ưu định xử lý như thế nào? Biết hắn đang hỏi gì, Nguyên Vô Ưu nhún nhún vai, thế nào rồi cũng sẽ có cơ hội gặp mặt thôi. Đối với những người đó mà nói, chết cũng chỉ là chuyện của sự dũng cảm trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng muốn sống, lại cần có dũng khí cả đời. Nàng đã leo lên được đến vị trí như ngày hôm nay, thì chỉ có thể cố gắng làm tốt công việc của một hoàng đế thôi. Dù sao thì sau khi hoàn thành tốt mục tiêu đầu tiên khi đến thế giới này, nàng cũng trở nên mơ hồ rồi, không biết mình đang làm vì điều gì nữa. Hiện nay, có một công việc nặng nề và khó khăn như vậy, cũng coi như là có thể lấp đầy quãng thời gian trống trải còn lại của cuộc đời đi. Hoài Vương gật đầu, rất đồng ý với quyết định của Vô Ưu. Theo hắn thấy, giết chóc chỉ là khiến cho người khác sợ hãi nhất thời, sau khi sự sợ hãi qua đi, sẽ để lại nỗi lo sợ và sự bất an trong lòng người khác. Nguyên Hạo Thiên cũng bởi quá mức cực đoan, mới khiến cho những người bên cạnh ông ta dần dần không cách nào có thể yên tâm, bất cứ lúc nào cũng đều lo lắng và sợ hãi, nên mới dẫn đến việc bị tất cả mọi quần thần rời bỏ. Dựa theo hành trình của Tam Hoàng tử nước Chu và sứ giả, khoảng chiều tối ngày mai họ sẽ đến kinh thành, nếu như con đích thân đi đón họ thì có gì không thỏa hay không? Hắn biết rõ Vô Ưu đích thân đi đón là bởi vì cảm kích và kỳ vọng nương của Tam Hoàng tử sẽ trèo đèo lội suối mà đến chữa bệnh cho hắn. Tuy rằng biết rõ hắn đã không còn thuốc gì có thể cứu được nữa, nhưng Vô Ưu vẫn không hề từ bỏ. Không sao, cho dù không bởi vì vị sư tôn đó, chỉ một mình người sư phụ này thôi, Vô Ưu cũng nên đích thân đi đón, hắn đã giúp chúng ta không ít việc. Tuy rằng những điều này không phải là do nàng chủ động yêu cầu, nhưng mà có mối quan hệ tốt với nước Chu cũng là điều cần thiết và bắt buộc. Nước Đại Nguyên tuy đã ngừng chiến tranh, nhưng cũng cần tái sinh, cần phải nghỉ ngơi mới được, không thể xảy ra chiến tranh nữa, mà nước Sở. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu có chút ngơ ngẩn, có giao tiếp với nước Sở là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chẳng qua, nàng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Vậy đến lúc đó, sứ giả nước Sở đến Vô Ưu cũng sẽ đích thân ra đón sao? Nguyên Vô Ưu hơi im lặng, sau đó nhàn nhạt cười, sứ giả nước Sở cũng là gặp lại người xưa, đương nhiên là nên đón tiếp. Đây là lễ nghi mà một người chủ nhà nên có. Người đàn ông cho dù nàng có là tăng nhân cũng si mê mà yêu nàng kia, đến lúc gặp lại nàng sẽ như thế nào? Có hận nàng vì nàng đã gạt hắn không? Hoài Vương không thể bỏ qua khoảnh khắc im lặng đó của Vô Ưu. Nghĩ đến lời nói của Tiểu Đào Tử, hắn không kiếm được mà bắt đầu càng ngày càng tò mò về vị chiến thần vương vang danh thiên hạ kia của nước Sở. Hôm sau, ngay lúc cách giờ tị vẫn còn khoảng nửa canh giờ nữa, tất cả mọi người đều thấp thỏm bất an đi đến điện nhỏ của Đức Nguyên Cung. Đây là lần gặp mặt đầu tiên của các vị hoàng tử từ sau khi rời khỏi cung. Nhưng họ đều không ngờ rằng cảnh và người chẳng còn như xưa nữa rồi. Lục hoàng tử Nguyên Vũ Sinh nhìn thấy Tư hoàng tử Nguyên Định Sinh, trong mắt nhanh chóng đỏ lên, nhưng lại không dám bước lên trước như xưa nữa, bởi vì hắn biết thời khắc quyết định sự sinh tử của bọn họ đến rồi, mà người quyết định chuyện đó chính là nhị hoàng tỷ sắp đăng cơ của bọn họ, cũng chính là nữ đế sắp đăng cơ kia. Một đám phi tần do Mai Phi và Lương Phi đứng đầu đều đã đến, mỗi người tuy rằng ăn mặc hoa lệ, nhưng trong ánh mắt của họ đều lộ ra sự bất an cùng mờ mịt. Thánh chỉ đến, Tiểu Cao Tử nâng một đạo thành chỉ màu vàng sáng trong tay, cao giọng nói, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, tất cả mọi người có mặt ở đó đều cung kính mà quỳ xuống tiếp chỉ. Sau khi nghe xong thánh chỉ, tất cả mọi người đều vui mừng và bắt đầu rơi lệ, không những không giết bọn họ mà còn bạn thưởng cho họ nữa. Bốn vị hoàng tử lần lượt lấy bốn chữ chung, tín, lễ, nghĩa mà Phong Vương ban phủ ở ngoài cung. Tuy rằng không có thực quyền, nhưng lại được hưởng vinh hoa phú quý. Mai Phi và Lương Phi có chút khó tin, không tin rằng mình có thể theo con trai mà xuất cung. Còn những phi tần không có con cái khác đều bằng lòng xuất cung hưởng thụ tuổi già, mỗi năm đều được quan phủ địa phương phát bổng lộc cho. Tuy không thể so sánh với các hoàng tử ăn sung mặc sướng nhưng vẫn có thể đảm bảo không cần lo lắng về ăn mặc trong cuộc sống. Nếu như trong nhà không còn người thân hoặc không muốn về nhà, có thể dưỡng lão trong cung. Sau khi thánh chỉ này được công bố, đã gây nên một sự rúng động rất lớn, người người ca tụng, ngay cả những văn nhân, Thư sinh cố gắng phản đối tôn phụ nữ lên làm hoàng đế cũng không thể không cố gắng vạch lá tìm sâu trong đạo thánh chỉ này, nhưng tất cả chỉ là vô ích mà thôi. Các quán trà và quán rượu cũng được người chỉ dẫn mà dần dần ca tụng về truyền kỳ của nữ hoàng đế. Ban đêm, trên con đường phồn hoa náo nhiệt, cấm quân lại dẹp loạn một lần nữa. Mọi người nhao nhao hỏi thăm tin tức, lúc này mới biết được, hóa ra tam hoàng tử nước Chu nổi danh thiên hạ và sứ thần sắp đến dự lễ đăng cơ của nữ đế đích thân đón tiếp. Chương 457, mỗi người đều có vận mệnh của mình. Sau khi đón được hai mẹ con Chu Thanh Sắc, chỉ chào hỏi nhau vài câu, còn chưa kịp hàn huyên câu nào thì Nguyên Vô Ưu đã vội vàng đưa mẹ con hai người tiến cùng xem bệnh cho Hoài Vương. Lúc này, trong tâm điện của Vô Ưu Cung, Nguyên Vô Ưu đứng ngoài điện cho kết quả. Chu Thanh Sắc biết tâm trạng của nàng, hắn không nói lời nào mà chỉ yên lặng đứng bên cạnh chờ đợi cùng nàng. Sau gần nửa canh giờ, Ninh Thị mới bước ra ngoài. Nguyên Vô Ưu không đi lên đón, bởi vì từ trong ánh mắt của Ninh Thị, nàng đã có được câu trả lời. Chu Thanh Sắc cũng không động đậy mà lo lắng nhìn nàng. Mặc dù hắn không hiểu biết lắm về y thuật nhưng cũng biết Hoài Vương đã hết cách cứu vãn rồi, vì vậy hắn không hề kiêng dè nói ra. Thế nhưng khi nhận được thư cầu xin giúp đỡ của nàng, hắn vẫn xin nương đi một chuyến. Lúc này, Ninh Thị mới cẩn thận đánh giá Nguyên Vô Ưu, bà thầm thở dài một tiếng. Thật là một người tuyệt thể vô song, nhưng sau khi cẩn thận quan sát thêm lần nữa, ánh mắt bà khẽ biển, nói, xin thứ cho ta hơi đột ngột, bệ hạ có thể đưa tay cho ta không? Nguyên Vô Ưu hơi nhướng mày nhìn Chu Thanh Sắc, chỉ thấy ánh mắt hắn lóe lên ánh nhìn ngạc nhiên. Mặc dù không biết vì sao Ninh Thị lại đưa ra yêu cầu kỳ quặc như thế này, nhưng bà ấy đã dùng thân thể yếu ớt trèo non lội suối xa xôi đến đây, lòng nàng rất cảm kích, vì vậy nàng rất ngoan ngoãn giơ tay đưa cho bà. Nàng giơ tay phải ra, Ninh Thị nắm nhẹ lấy lòng bàn tay nàng cúi đầu xem rất lâu rồi lại cầm tay trái nàng lên, cũng xem như thế một lúc lâu. Mãi một lúc lâu sau, Ninh Thị buông bàn tay nàng ra nhưng không hề giải thích gì về hành động ban nãy mà chỉ thở dài nói, ta cũng đành bất lực với bệnh của vương gia. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, Hoài Vương có thể sống đến bây giờ đã là vượt qua ý trời rồi. Đối với câu trả lời này, Nguyên Vô Ưu không hề bất ngờ, khuôn mặt nàng cũng rất bình tĩnh. Nàng hành lễ cảm ơn hai mẹ con Ninh Thị rồi phân phó Tiểu Hoa Tử, Tiểu Cao Tử đi chuẩn bị biệt viện nghỉ ngơi cho hai người. Chú Thanh Sắc cũng biết nàng cần yên tĩnh một mình nên dìu Ninh Thị rời đi trước. Nguyên Vô Uyên nặng ngồi trên ghế quý phi ngoài điện. Ngọc Thúy lo lắng bước lên trước một bước, nhưng Ngọc Châu lại lắc đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng nên nàng đành nén lời nói sắp bật thốt ra. Sau đó yên lặng lui về một bên, lặng lẽ đứng kế bên Nguyên Vô Ưu. Đèn hoa sáng lên, chiều sâm sầm tối, Nguyên Vô Ưu ngồi yên lặng một mình bình ổn lại cảm xúc rồi mới đứng dậy đi vào nội điện. Thấy nàng bước vào, Tiểu Lý Tử đứng lặng lẽ chảy lệ sau tấm rèm châu liền vội vàng lau nước mắt trên mặt, giọng nói khàn khàn xót xa, nô tài tham kiến bệ hạ. Lui xuống hết đi, ở đây có bản điện hạ rồi. Vâng, giọng nói nghẹn ngào của Tiểu Lý Tử trở nên thút thít. Nguyên Vô Ưu bước đến bên giường, Hoài Vương đang dựa vào ghế quý phi nhắm mắt dưỡng thần. Hắn mở mắt, đôi mắt nhìn nàng mang theo sự lo lắng và day dứt. Dường như không nhìn thấy ánh mắt hắn, Nguyên Vô Ưu mỉm cười, tối nay muốn ăn gì? Chiếu Huy Điện là biệt viện hoàng gia chuyên dùng để chiêu đãi khách quý, chỉ cách hoàng cung một bức tường nhưng không thuộc trong phạm vi hoàng cung. Trong tâm điện lúc này, Ninh Thị ngồi trên ghế quý phi gần cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn sắc đêm bên ngoài cửa sổ. Chu Thanh Sắc bước vào, phất tay ra hiệu cho các cung nhân hầu hạ bên trong đi ra ngoài hết, rồi mới đi về phía Ninh Thị. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt bà, nương, ánh mắt Ninh Thị hơi dao động, cúi đầu nhìn hắn, thích nàng sao? Hai mắt Chu Thanh Sắc lóe sáng nhưng không hề do dự mà gật đầu. Không hỏi nương vì sao nhìn ra được ư? Chu Thanh Sắc đứng dậy ngồi xuống cái ghế bên cạnh bà, lắc đầu, con tin vào vận mệnh, nhưng con cũng tin vận mệnh có thể thay đổi. Ninh Thị buông mất một lát rồi lại ngước mắt lên, nói thật, nhân sinh chẳng qua là một khoảng thời gian đi mượn. Sinh mệnh chẳng qua là tâm hồn mượn tạm xác thịt làm nhà mà thôi, ắt sẽ có lúc phải trở về, ngũ ấm tách rời, tất cả đều chỉ còn cát bụi. Đây chính là duyên số mà con người không thể nào thoát khỏi, nhưng trong mệnh cách của nàng ta chỉ thấy không. Không là chỉ vô, nhưng cũng chỉ hữu, là vô là hữu đều do mong muốn của nàng ta. Mệnh cách huyền diệu như thế này vẫn là lần đầu tiên nương gặp được. Ngũ ấm là năm thứ tác động lên tâm chúng ta, làm chúng ta không thanh tịnh, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Chu Thanh Sắc hơi híp mắt, dường như có chút bất ngờ lại dường như cảm thấy không hề bất ngờ trước câu nói này. Có được mệnh cách độc nhất vô nhị khác hẳn mọi người như thế này không phải là chuyện tốt. Ninh Thi vỗ nhẹ lên bàn tay hắn. Bà nhìn ra màn đêm mịt mù ngoài cửa sổ, từ tốn nói, có hay không đều do mong muốn của nàng ta, đương nhiên, được mất cũng đều do mong muốn của nàng ta, bất phàm. Là do trời cao giáng xuống trọng trách lớn, bất ngờ, nàng vẫn không thể nào giác ngộ được từ trong được và mất, vì vậy nàng mới bị vây khốn trong chính mình rất khó để giải thoát. Sau khi nghe lời nương hắn nói, Chu Thanh Sắc nhíu chặt mày. Thứ mà đời người lưu luyến nhất chính là cái tôi này. Đây chính là trở ngại lớn nhất để một người có thể đi đầu thai kiếp sau. Nếu ai dám vứt bỏ chính mình, thì mới có cơ hội có được gì đó. Vứt bỏ càng nhiều thì nhận được càng nhiều, dám chết mới dám sống, dám dứt khoát chết mới dám sống thoải mái, mới có thể lĩnh hội được ảo ảnh và chân tướng trong sinh mệnh. Một đời phàm phu tục tử, rất ít người có thể chạm đến cảnh giới được mất này, nhưng mệnh cách của nàng đã vượt ra khỏi cảnh giới phàm phu tục tử. Ninh Thị mỉm cười nhìn con trai đang tỏ ra lo lắng. Thanh Nhi không phải đã làm được cái tôi mà người bình thường không dám vứt bỏ đó rồi sao? Mặc dù không phải lĩnh hội hoàn toàn nhưng hắn đã có thể vứt bỏ được cũng là việc khiến bà cảm thấy an lòng. Con ư? Chu Thanh Sắc như có điều gì suy nghĩ. Được rồi, không nói những thứ này nữa. Vận mệnh của nàng ta thế nào, nương cũng rất hiếu kỳ. Nếu Thanh Nhi là người có thể khiến nàng giác ngộ, cưới được người đẹp về thì nương có chết cũng không hối tiếc. Không được nói mấy điều sống chết này. Chu Thanh Sắc tức giận nói nhưng khóe môi nở nụ cười và sự quả quyết trong mắt hắn khiến hắn như bừng bừng sức sống. Yên tâm đi, con nhất định sẽ không làm nương thất vọng. Mỹ nhân này, Hải Nhi cưới chắc rồi. Nghe thấy câu này, hai mắt Ninh Thị sáng lên, nhưng bà nghĩ ngợi một lát rồi vẫn nhắc nhở hắn, nếu nàng không thể vứt bỏ sự tôn quý của thiên nhân này thì con sẽ làm sao? Chu Thanh Sắc mỉm cười, điều này thì nương không cần lo lắng. Nếu nàng không thể yên tâm về cơ nghiệp mà nàng khổ sở gây dựng nên thì Hài Nhi nguyện ý ở bên nàng, đợi nàng, giúp nàng, san sẻ gánh lo cho nàng. Bây giờ, thiên hạ ở thế đối đầu ba bên, hẳn là sẽ duy trì được thêm 10 năm nữa. Nước Sở sẽ không dám tùy tiện khởi binh, nước Chu có tam hoàng tử là con hay không có cũng không quan trọng. Hơn nữa, chẳng phải nương đã nói là Hài Nhi đã vứt bỏ được cái tôi kia sao? Vậy thì con của bây giờ đương nhiên không cần phải vây khốn trong cái tôi kia nữa. Nương, đúng không? Ninh Thị hài lòng gật đầu, con có thể giác ngộ được như vậy. Nương cũng yên tâm rồi. Chuyến đi vượt núi bằng sông này xem như cũng đáng. Nói đến chuyện này, Chu Thanh Sắc cảm kích và áy náy. Nương, người không khỏe mà Hài Nhi còn khăng khăng muốn người theo Hài Nhi đi xe thuyền cực khổ. Hài Nhi, con trai ngốc, xe thuyền cực khổ có tính là gì? Có thể thấy con dâu mà con trai ta yêu thương, nương còn không kịp vui đây này. Con đấy, phải cố gắng cưới được vợ để nương sớm ngày được bế cháu trai, cháu gái. Đây là cách cảm ơn nương tốt nhất rồi đấy. Chu Thanh Sắc không giấu nổi nụ cười. Hắn đã nghe qua vô số lần nương nói muốn ôm cháu nhưng đều không hề khiến lòng hắn phơi phới. Mong mỏi kỳ vọng vô cùng như bây giờ. Hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ thì cùng lúc này, bên ngoài một rừng cây vùng ngoại ô phía Bắc Tấn Châu, có mấy người đang nướng chim hoang thỏ hoang trên đống lửa thơm ngào ngạt. Vương gia, nước. Dã Lang đưa túi nước cho Sở Tuyệt đang ngồi kế bên. Sở Tuyệt cầm lấy túi nước nhưng không uống mà đặt nó sang một bên. Hắn vẫn ngẩng đầu nhìn đăm đăm lên bầu trời đêm tỏa ngàn ánh sao trên trời. Bốn vị phó tướng dẫn thêm mấy chục tên binh sĩ ăn uống đồ ăn hoang dã. Một người trong số đó còn vừa ăn vừa không vui nói. Thỏ rừng gà rừng của nước đại nguyên này ăn khô cứng chẳng được mấy miếng thịt, còn không ngon bằng găm lương khô nữa. Dã Lang hờ hững liếc mắt nhìn vị phó tướng kia. Còn chưa nói gì thì đã thấy Hắc Hổ thân hình vạm vỡ như gấu đã la lên, cái tên tiểu tử này đã ăn rồi còn nói nhăng nói cuội nữa. Nước đại nguyên mới hết chiến tranh, lão tử tìm hết xung quanh núi mới bắt được bọn chúng, người còn chế bọn chúng không có thịt hà. Người cầm mồm ngay cho lão tử, đi gặm lương khô của ngươi đi. Hì hì, tướng quân, hiểu lầm thôi, trời đất chứng giám, có cho thuộc hạ gan gấu thì thuộc hạ cũng không dám chế độ ăn Hắc tướng quân người săn về nữa. Cút cút cút. Cút đi găm lương khô đi, Hắc Hổ để tên phó tướng kia đi, tay gấu giơ lên cướp hết đồ ăn đang nướng thơm ngát trên lửa đi mất. Tướng quân, tên phó tướng kia mếu máo nhìn con thỏ gầy còm thơm ngon của hắn bị Hắc Hổ nhét cả vào mồm. Dã Lang lắc đầu cười, cái tên tiểu tử nhà người đáng đời lắm, đi găm lương khô đi. Vị phó tướng kia không phục cằn nhằn, mặc dù không có bao nhiêu thịt nhưng vẫn tốt hơn không có thịt mà, thật là thất sách quá. Một tên phó tướng khác nghe tiếng cằn nhằn của hắn thì cười ha ha, đại xuyên, đừng thất sách nữa, chẳng phải chỉ là một con thỏ thôi sao? Đợi bao giờ trở về, người săn lấy 100 con ăn đến nôn ra thì thôi. Nhưng mà, Dã Lang nghe mấy người cười đùa giỡn với, hắn đưa một con gà đã nướng xong xuôi cho Sở Tuyệt đang ngồi yên lặng bên cạnh, vương ra. Sở Tuyệt cầm lấy, hờ hững cắn một miếng nhưng lại không hề để ý đến nó. Vương gia đang nghĩ về chuyện tân đế đăng cơ của nước Đại Nguyên sao? Hắc hổ vừa ăn xong một con thỏ, định gặm thêm một con gà, nhưng khi nghe thấy lời của Dã Lang, hắn dừng động tác, nhíu mày nói, theo ta thấy, nước Đại Nguyên đã sa sút đến mức để nữ nhân tóc dài não ngắn đăng cơ làm vua rồi. Há chẳng phải ông trời đang giúp nước Sở chúng ta sao? Theo ta thấy, nước Đại Nguyên có gì khiến vương gia phải tôn trọng đâu. Ngày nào đó chúng ta đánh vào nước Đại Nguyên cho rồi. Hắc hổ, Nguyên vô ưu này không phải là phụ nữ tóc dài não ngắn đầu. Dã Lang biết Hắc hổ chỉ thuận miệng nói vậy thôi chứ không phải có suy nghĩ này thật, thế nhưng vẫn lên tiếng ngắt lời hắn. Dù sao đây cũng là nước Đại Nguyên, bọn họ đang ở trên lãnh thổ của người ta. Nhưng nàng ta là nữ là sự thực mà, Hắc hổ bực bội nói. Dã Lang nhíu mày, là nữ là sự thực nhưng người đừng quên nàng tuyệt đối không là phụ nữ bình thường. Lật đổ hoàng triều của cha nàng là Nguyên Hạo Thiên, khiến Minh Vương cam tâm tình nguyện lui về Ký Đông, khiến thị tộc nước Đại Nguyên đều quy thuận theo nàng và là nữ giới đăng cơ lên làm vua. Năng lực như thế này, ngay cả nam giới cũng không mấy người làm được. Hắc hổ hừ một tiếng, dù rằng nàng không phải là phụ nữ bình thường. Nhưng lão hắc ta chỉ cần nghĩ đến việc cả triều đình nước Đại Nguyên nam nhi văn võ thân cao bảy thước mà lại lấy một người phụ nữ đứng đầu liền cảm thấy cả người không thoải mái. Ta thật muốn mở to mắt xem nữ đế vô tiền khoáng hậu này có phải có ba đầu sáu tay hay không. Đủ rồi, Sở Tuyệt hờ hững lên tiếng. Dã Lang và Hắc Hổ đều cung kính cúi đầu. Vâng. Sở Tuyệt nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong tay, cảm thấy không có khẩu vị nữa. Hắn vốn tưởng rằng kẻ đứng sau nước Đại Nguyên chính là vị tam hoàng tử kia, thật không ngờ lại là một cô công chúa. Tuy nhiên, mặc dù là nữ nhưng tâm cơ và những việc nàng làm khiến hắn bất giác thầm kinh ngạc và bái phục. Đây cũng là nguyên nhân chính tại sao khi nhận được thiếp mời của nước Đại Nguyên, hắn lại đích thân đến đây. Mặt khác, hắn đến đây lần này là vì muốn thám thính thực hư xem nước Chu và nước Đại Nguyên có quan hệ gì mà lại khiến Chu Thanh Sắt ra tay trợ giúp như thế, còn đích thân đến chúc mừng nàng ta đăng cơ nữa. Có phải sẽ giống như những gì Hoàng thượng đã lo lắng, hai nước đã kết đồng minh rồi ư? Hắn rất mong chờ được gặp vị kỳ nữ đăng cơ làm hoàng đế này. Chương 458, đến làm gì? Dưới bầu trời xanh thẳm, hoàng cung ánh lên màu vàng kim với mái ngói lưu ly cùng lối kiến trúc trồng diêm dường như toát ra vẻ cực kỳ chói mắt. Lâu, vũ, đình, các được bao quanh bởi hồ nước, bèo tấm đầy đất, vừa xanh biếc lại trong vắt. Lối kiến trúc trồng diêm, một dải ngói lưu ly trồng lên nhau phân thành 2 đến 3 tầng mục đích để tránh đi sự nặng nề của một tòa nhà quá lớn đồng thời để tôn cao ngôi điện bằng cách tạo ra ảo giác về chiều cao. Gió xuân ấm áp, thoải mái vui vẻ lại khoan khoái nhẹ nhàng. Thổi tấm màn trướng bằng gấm phất phơ trong gió, rồi ra xuống mặt hồ, thổi dòng nước xanh biếc lăn tăn gợn sóng. Tiếng đàn lượn lờ như tiếng nhạc tiên từ trong đình Bích Vân truyền ra, từng chút lọt vào trong tai, lại phối hợp cùng với phong cảnh đẹp như chốn thần tiên, làm cho người khác có ảo giác giống như vô tình bước vào chốn bồng lai tiên cảnh. Lúc này, Chu Thanh Sắc liền sinh ra ảo giác như vậy. Cái đã tạo cho hắn cảm giác này không phải là vì sự tráng lệ của hoàng cung mà chính bởi nụ cười không chút phòng bị cách đó không xa. Hắn chưa từng trông thấy vẻ mặt tươi cười không chút phòng bị như lúc này đây của nàng. Tam hoàng tử điện hạ, xin ngài chờ một chút, thị vệ dẫn hắn tới cung kính nói. Chu Thanh Sắc gật đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt của nàng. Sau khi nghe xong lời bẩm báo của thái giám, hắn trông thấy nàng hờ hững thu lại vẻ mặt tươi cười thoải mái của mình. Nàng lại còn nhẹ nhàng nhìn qua hắn, khẽ nở nụ cười với hắn, mặc dù nụ cười cũng chân thành giống vậy, nhưng lại không vô tư lự như vừa nãy. Nếu như hắn không thấy nụ cười lúc đó của nàng, hắn cũng sẽ không đem nó đi so sánh. Đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy gì, nhưng khi thấy dáng vẻ tươi cười của nàng với Hoài Vương, lại bắt gặp nụ cười giờ phút này của nàng khi thấy hắn, cũng xinh đẹp khuynh thành như vậy, thế nhưng lại làm hắn cảm thấy buồn bã và mất mát thế này. Lần đầu tiên thấy nàng cũng là lúc hắn vừa vào kinh thành. Ngay từ khoảnh khắc đó, hắn liền hiểu được cảm giác đem sinh mệnh của bản thân hiến dâng cho người quan trọng nhất trong lòng. Thế nên hắn muốn gánh vác phần nào đó cho nàng, nhưng dường như nàng không muốn san sẻ cùng hắn, càng chưa từng cân nhắc để hắn chia sẻ trách nhiệm cùng nàng. Những ngày qua, hắn luôn cho rằng nàng nhất định sẽ đi gặp mặt hắn, nhưng hắn vẫn không đợi được nàng. Ngày đại điển đăng cơ của nàng ngày càng gần, mà cũng chỉ ít ngày nữa Sở Tuyệt sẽ đến kinh thành. Vậy mà lúc này hắn mới đột nhiên ý thức được tâm lý của bản thân. Ngày đó hắn nghĩ rằng cho nàng thời gian bình tĩnh suy nghĩ là tốt nhất, nhưng trong lúc vô tình lại khiến cơ hội và thời gian của mình trở nên lãng phí vô ích. Hắn không thể đợi để gặp được nàng, cho nên chỉ dành đến tìm nàng. Tam hoàng tử điện hạ, bệ hạ cho mời ngài. Chu Thanh Sắc lấy lại tinh thần, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ, cất bước tiến tới. Hoài Vương cầm chén trà lắc nhẹ, nhìn nam từ phía ngã rẽ hành lang đối diện đang đi về hướng đình Bích Vân. Xuất thần nói, khí chất trầm tĩnh của tam hoàng tử là toát ra từ bên trong, người như vậy làm cho người khác như tắm trong gió xuân, rất dễ khiến người khác nảy sinh cảm giác an tâm. Hắn lại là người rộng rãi hào sảng, vô ưu, thật khó gặp được một người tài giỏi, ưu việt đến thế. Đúng vậy, đúng thật là khó có được. Nguyên Vô Ưu hết sức tán thành với lời của Hoài Vương. Hoài Vương nghe lời này của nàng cũng biết nàng quá lý trí rồi, chỉ đành than thở một tiếng. Vô Ưu khép tim mình quá chặt, nếu nàng không mở cửa trái tim mình thì ai cũng không có cách len lỏi vào. Chu Thanh Sắc đi tới, Nguyên Vô Ưu cũng đứng lên, giọng nói chan chứa sự gần gũi cùng ôn hòa, Ninh đại ca. Ánh mắt Chu Thanh Sắc tự nhiên rơi trên người nàng một lát, khẽ mỉm cười, sau đó mới nhìn về phía Hoài Vương, chắp tay hành lễ, lần trước Thanh Sắc đi quá gấp gáp, chưa từ biệt vương gia, mong vương gia thứ lỗi. Hoài Vương vội vàng buông chén trà trong tay xuống, mỉm cười nói, tam hoàng tử khách khí rồi. Tam hoàng tử vừa có ân truyền dạy với Vô Ưu, lại vừa có ân cứu mạng nàng, bản vương cảm kích còn không kịp, sao dám sơ ý qua loa được. Tam hoàng tử, mời ngồi. Hoài Vương có tâm tư muốn dò xét Chu Thanh Sắc, Chu Thanh Sắc cũng muốn bày tỏ lòng mình. Vì vậy, hai người trò chuyện vui vẻ, nói chuyện trên trời dưới biển. Bầu không khí trong đình Bích Vân rất náo nhiệt, hai người tán gẫu đến quên trời quên đất, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn, cuối cùng thậm chí hai người còn vô cùng hứng chí bắt đầu đánh cờ. Chu Thanh Sắc cũng biết Hoài Vương không thể mệt mỏi quá độ, cho nên sau khi đánh hai ván cờ hắn liền dừng lại. Từ ánh mắt và nụ cười của Hoài Vương, hắn có thể nhìn ra nét hài lòng với mình. Khóe mắt hắn liếc qua Vô Ưu vẫn ít khi lên tiếng, nàng luôn yên tĩnh ngồi bên cạnh, cúi đầu khẽ mỉm cười. Hắn không nghĩ tới bản thân mình có một ngày sẽ như vậy, nhưng bởi vì hắn ta là người quan trọng của Vô Ưu, nên hắn bằng lòng tôn trọng Hoài Vương, hơn nữa cũng sẵn sàng thể hiện thiện chí với hắn. Mặc dù Hoài Vương còn muốn hiểu rõ hơn về Chu Thanh Sắc, nhưng cũng biết mình không thể cố ép bản thân thêm nữa, gương mặt tối sầm lại từng đợt, có chút lực bất tòng tâm. Nguyên Vô Ưu cũng biết hắn mệt mỏi, liền dặn dò hắn hồi cung nghỉ ngơi. Trong bóng hình Hoài Vương dần khuất xa, lúc này Nguyên Vô Ưu mới xoay người lại áy náy nói với Chu Thanh Sắc, Ninh đại ca lặn lội đường xa đến đây, Vô Ưu lại tiếp đón không chu đáo. Chu Thanh Sắc lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu, mỉm cười nói, Vô Ưu, giữa chúng ta cần gì nói những lời khách sáo này. Nguyên Vô Ưu cũng trầm mặc trong giây lát, giữa nàng và hắn hình như cũng không thân quen tới mức không cần dùng những lời khách sáo đó. Không thể vần vơ ở vấn đề này quá lâu, nhưng dưới tình huống như vậy cũng không thể đổi đề tài quá nhanh. Nếu ngay nàng lập tức đổi đề tài thì quá gượng gạo lại không tự nhiên. Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười, nàng ngồi xuống nhấc lên một quân cờ, ra hiệu với hắn, có hứng thú là một ván cờ không? Chu Thanh Sắc ngẩn ra, trong lòng có chút ảm đạm, nhưng vẫn mỉm cười hòa nhã ngồi xuống đối diện nàng, vô cùng vinh hạnh. Hắn còn tưởng rằng, ở phương diện tình cảm hắn là người chiếm thể chủ động, nhưng xem ra bây giờ, hắn tự đại quá rồi, thậm chí hắn còn bắt đầu hoài nghi, có phải hắn đã bị nàng nắm mũi dắt đi hay không? Hai người yên tĩnh đánh cờ, trong lúc nhất thời trong đình Bích Vân yên ắng không tiếng động. Cho đến khi ván cờ tiến vào thế giằng co, Chu Thanh Sắc phân tâm đưa mắt nhìn nàng một cái, qua một lát sau, hắn lại dùng giọng điệu rất tùy ý nói, Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu ngước mắt lên, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn nói tiếp. Ngữ khí nói chuyện của Chu Thanh Sắc vẫn tùy ý như cũ, sau khi biết người đăng cơ là nàng. Thì ở nước Sở cho dù Sở Hồng nguyện ý hai nước hòa bình, chỉ sợ Sở Tuyệt sẽ không đồng ý. Dường như lúc trước hắn rất để tâm đến nàng thì phải. Trong chốc lát, động tác hạ cờ của Nguyễn Vô Ưu dừng lại ở giữa chừng, sau đó lại bình tĩnh hạ quân cờ xuống, trả lời hắn, thiên hạ chia thành ba phần, lấy thế chân vạc mà. Dừng một chút, nàng mới bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, nghiêm túc nói, Ninh đại ca nghĩ sao? Lông mày Chu Thanh Sắc trong vô thức liền nhăn lại, bởi vì vừa rồi hắn nhận ra khi nàng nghe thấy hắn nhắc đến Sở Tuyệt, động tác nàng bỗng khựng lại trong chốc lát. Điều này làm lòng hắn gợn sóng, nhưng lại của nàng hắn đều nghe rõ cả, cũng khắc ghi vào trong lòng. Sau đó rũ mắt xuống cười nói, Vô Ưu nói rất đúng. Hiện tại, hắn cơ bản đã có thể xác định được nàng đang dắt mũi hắn. Vô Ưu, nàng thật giỏi. Nghe được lời này của Ninh đại ca, Vô Ưu đã an tâm rồi. Chu Thanh Sắc cười nhạt, nếu như nàng thật sự yên tâm, nàng cũng sẽ không nói những lời này. Nhưng mà, ai bảo hắn tự đưa bản thân mình đến trước mặt nàng, rồi lại tự mình sa vào thế cục nàng đã định sẵn. Nàng xem hắn như quân cờ, nhưng sao hắn có thể oán trách nàng được chứ? Giống như việc trên đời này có hàng ngàn hàng vạn nữ tử, nhưng không một ai có thể lọt vào mắt hắn trừ nàng, nhất định cứ phải là nàng sao? Vô Ưu từng nói Vương Gia là một người quan trọng, mà Vương Gia cũng đã vì Vô Ưu làm đến nhường này. Cũng khó trách Vô Ưu thay Vương Gia bày bổ thiên hạ, thậm chí từ bỏ những ngày tháng yên bình tự do, bước lên chiếc ghế tôn vinh này. Nguyên Vô Ưu cười khổ, cho dù nàng có thể tùy ý thao túng thiên hạ, kể cả từ bỏ tự do của bản thân, đến cuối cùng nàng vẫn không thể giữ lại người quan trọng nhất trên cõi đời này. Dù nàng chưa lên tiếng, nhưng Chu Thanh Sắc vẫn bắt được tia buồn bã và chán nản chợt ánh lên trong mắt nàng. Sau khi trầm ngâm một lát, hắn chậm rãi hỏi, Vô Ưu, nàng có từng nghĩ đến tất cả những đau khổ dằn vặt mà Vương Gia phải chịu đựng? Nguyên Vô Ưu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào ván cờ, nàng còn cần suy nghĩ nữa sao? Nàng vốn dĩ không cần suy nghĩ, không có ai có thể biết rõ hơn nàng việc thân thể cùng trái tim của hắn phải chịu đựng sự đau khổ dằn vặt đến thế nào. Vốn dĩ Chu Thanh Sắc muốn khuyên nàng giải thoát cho Hoài Vương, đừng để hắn phải vất vả đau khổ thêm nữa. Nhưng khi lời nói đến miệng, lại nhìn thấy ánh mắt sững sờ của nàng, thật sự hắn không thể thốt nên lời. Hai người yên tĩnh đánh cờ, bầu không khí cũng chậm rãi khôi phục lại vẻ yên tĩnh trước đó. Nữ tử trong thiên hạ vì sự xuất hiện của Vô Ưu, nên chắc chắn sẽ có sự biến đổi khác biệt. Nguyên Vô Ưu kinh ngạc nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi hỏi, như thể không tốt sao? Không phải không tốt, mà là, Chu Thanh Sắc nhìn nàng thật sâu, chậm rãi nói, Vô Ưu đã tạo ra giai thoại thiên cổ, nhưng mà dù sao Vô Ưu cũng là con gái. Vậy thì sao? Chẳng lẽ Ninh đại ca lại xem thường con gái? Không, ý của là, thế gian này rất hà khắc với nữ tử. Khóe miệng Nguyên Vô Ưu khẽ cong thành một nụ cười, đúng vậy. Từ xưa đến nay thậm chí có lẽ là trong tương lai, thế gian vẫn hà khắc với nữ tử như vậy. Vậy thì với địa vị hiện nay của Vô Ưu, nàng sẽ thay đổi điều này sao? Chu Thanh Sắc cầm một quân cờ thật lâu sau cũng không đặt xuống, ngẩng đầu nhìn qua nàng, dường như hỏi rất nghiêm túc. Nguyên Vô Ưu khẽ nhíu mày, sự thay đổi người chỉ ra là... Như là, Vô Ưu nghĩ đến gả cho ai chưa? Hoặc là, Vô Ưu có nghĩ đến việc mở ra một truyền kỳ lưu lại thiên cổ, lập hậu cung? Hắn thẳng thắn nói ra. Nguyên Vô Ưu liền hiểu ra, bất luận đem nàng gả đi hay lập hậu cung đều là chuyện không có khả năng, nhưng nàng cũng không định giải thích với hắn, bởi vì quan hệ giữa nàng và hắn cũng không thân thiết đến mức có thể tâm tình với nhau, thế nên nàng chỉ đáp, không nghĩ đến, nàng cũng chẳng có hứng thú. Vẻ mặt này của nàng rơi vào đáy mắt Chu Thanh Sắc, lại làm con ngươi đen láy của hắn càng tốt hơn. Theo cảm giác của hắn đối với nàng, hắn đương nhiên cho rằng nàng có thể thành lập hậu cung. Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng nàng là một kẻ lạnh lùng vô tình. Người vô tình đối với chuyện tình cảm, hoặc là thâm tình, hoặc là lạnh nhạt, nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Ta, ngươi thua rồi, Nguyên Vô Ưu đột nhiên nói. Chu Thanh Sắc ngớ ra vài giây, cúi đầu nhìn xuống một hồi lâu, mới bí hiểm khó dò nhìn chăm chú vào nàng. Một lời hai nghĩa đáp, thua dưới tay Vô Ưu, ta không ngại. Nguyên Vô Ưu thản nhiên như không ngồi tại đó, làm như không nghe thấy câu nói ý tại ngôn ngoại kia của hắn ta. Cũng không còn sớm nữa, Chu Thanh Sắc cúi đầu cười, che giấu tâm tình, mỉm cười đứng dậy cáo từ với nàng. Nguyên Vô Ưu đứng dậy đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy hắn mới đi được hai bước, bước chân lại dừng lại, dường như còn lại chưa nói. Nguyên Vô Ưu khẽ hít mắt, lại không lên tiếng. Cuối cùng Chu Thanh Sắc vẫn không xoay người quay trở lại, hắn sợ bản thân vừa quay lại, liền nhịn không được xúc động muốn bày tỏ rõ lòng mình cho nàng nghe, nàng nhất định sẽ cự tuyệt hắn. Không phải là không chịu nổi lời cự tuyệt của nàng, bởi vì chuyện Hoài Vương qua đời là tất yếu, mà những ngày này nàng vẫn luôn bầu bạn cùng Hoài Vương một tấc cũng không rời. Trong lòng luôn nặng nề, hắn không muốn tạo thêm gánh nặng cho nàng vào lúc này nữa. Hơn nữa thời gian trước mắt cũng không phải là thời cơ tốt nhất để bày tỏ nỗi lòng. Đối với nàng, hắn là người trong tình thế bắt buộc, lại có đầy đủ thời gian ở bên cạnh, cần gì phải nhất thời gấp gáp. Nguyên Vô Ưu vừa đi vào nội điện liền nghe được tiếng thăm hỏi dồn dập của Hoài Vương. Thế nào rồi? Cái gì thế nào? Hoài Vương thở dài, Vô Ưu, đừng giả ngốc nữa. Cơ hội tốt như vậy, hắn cũng không tin Chu Thanh Sắc sẽ không bày tỏ nỗi lòng cùng Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu bày ra vẻ mặt bản thân thật sự không biết gì cả, con khẳng định mình không hề giả ngốc. Hoài Vương nhíu mày, Chu Thanh Sắc không bày tỏ tình cảm với con sao? Không hề. Hoài Vương càng nhíu mày chặt hơn, cái tên Chu Thanh Sắc thông minh tuyệt đỉnh này, sao đối với chuyện tình cảm lại mù mờ như thế? Vậy hắn đến làm gì? Vương Ưu lạnh nhạt đáp, hắn đến dò xét, tiện thể nhắc nhở con không cần học theo đàn ông gây dựng cơ nghiệp, đồng thời bảo con nên xây dựng hậu cung Nam Phi Tần, từ đó kéo theo địa vị của nữ tử trong thiên hạ được nâng lên. Hoài Vương á khẩu không nói nên lời, không phải Chu Thanh Sắc không thông minh, mà hẳn căn bản là quá thông minh rồi. Chương 459, hồi quang phản chiếu, 1. Trời nắng đẹp mấy ngày liên tiếp đã sưởi ấm một chút lạnh lẽo cuối cùng của mùa đông, gió xuân phơi phới nhẹ lướt qua khắp hoàng cung. Không khí mát mẻ, thời tiết trong lành, trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, cả đất trời đều tràn đầy sức sống, trở thành một bức tranh xinh đẹp. Dường như hết thảy đều đẹp đẽ như vậy, nhưng cũng chỉ là dường như mà thôi. Trăng có tròn có khuyết, người có hợp rồi tan, đây là quy luật vĩnh hằng bất biến, là sự tồn tại mà không ai có thể thay đổi. Gió đêm nhẹ nhẹ, một buổi tối vốn nên yên tĩnh thoải mái lại vì Hoài Vương phát bệnh mà trở nên rối loạn. Vương Ưu cung đốt đèn đuốc sáng trưng, ngày cùng thái y đều chờ đợi ở một bên. Bắt đầu từ lúc Hoài Vương phát bệnh, cả người Nguyên Vô Ưu đều trầm tĩnh xuống, dường như nàng cũng không có cảm xúc gì quá lớn. Nhưng không hiểu sao, người đứng ở bên cạnh nàng luôn có một cảm giác căng thẳng đến không dám thở mạnh. Hoài Vương đã sống qua vô số đêm lạnh rét thấu xương, lại định sẵn không thể bước qua mùa xuân ấm áp tựa tranh vẽ này. Hắn phát bệnh có chút đột ngột, nhưng tựa hồ lại không hề đột ngột là bao. Trong một ngày trời đẹp nắng ấm, ngàn dặm không mây, trong tiếng kêu vương gia đầy đau đớn của nhóm người tiểu lý tử, Hoài Vương bỗng nhiên ho ra máu, khiến một thân y phục trắng muốt trên người hắn nhuốm màu đỏ tươi. Trong đôi mắt trừng to của Nguyên Vô Ưu, hắn rơi vào bóng tối. Bắt đầu từ ngày phát bệnh, trong 12 canh giờ của một ngày, thời gian mà Hoài Vương lâm vào hôn mê đã gần 10 canh giờ. Hắn chỉ tỉnh lại trong chốc lát rồi nhanh chóng hôn mê trở lại. Hắn không cam lòng, bởi vì cách đại lễ đăng cơ vào mồng 3 tháng 3 của Vô Ưu chỉ còn lại 2 ngày thôi. Thế nhưng hắn biết, mình không thể tận mắt chứng kiến Vô Ưu bước lên ngôi báu ấy mất rồi. Ông trời, cuối cùng cũng không chịu giúp đỡ hắn đến cuối cùng. Mồng 1 tháng 3, ngay cả ngày nắng tươi đẹp rốt cuộc cũng không còn nữa. Thay vào đó là mưa phùn lất phất đã bắt đầu rơi. Mưa phùn bao phủ cả hoàng cung, khiến cho tầng tầng lớp lớp cung điện, các lầu đình cát đều khoác lên mình một tấm áo tựa sương mù mong manh, hoàng cung lộng lẫy được điểm thêm nét xuân sắc rực rỡ. Ngự hoa viên càng hiện ra một khung cảnh đẹp như thơ như họa, hoa cỏ nở rộ muôn sắc được mưa phùn tưới đến long lanh sáng ngời, càng đẹp cũng càng rực rỡ hơn. Lúc này, nghị chính điện của Đức Nguyên cung vừa kết thúc lâm chiều buổi sáng, nhưng mấy vị trọng thần vẫn còn ở lại, sắc mặt mọi người đều ngang trọng mà nhìn cảnh mưa trước mắt. Bình đại nhân, ngài thấy sao? Lệnh công của huyện Trung Thư rất khó xử mà thúc giục Bình Duệ vẫn luôn yên lặng ngắm mưa phùn ngoài điện. Bình Duệ thu hồi tầm mắt, không để ý đến gương mặt lấy lòng đang nhìn mình của lão lệnh công, mà là hướng mắt về phía sau những người còn lại, dừng trên người Cố Lăng. Ý của Cố đại nhân thế nào? Cố Lăng im lặng vài giây mới nói, bản quan ủng hộ ý của vương các lão. Không đợi Bình Duệ tiếp tục lên tiếng, khóe môi của Văn Vô Hà đã cong lên, hắn thản nhiên nói, bản quan cũng ủng hộ. Hai tay Lâm Duy Đường lồng vào nhau, sau đó cũng lạnh nhạt bày tỏ thái độ, cho dù vương các lão không đề ra, bản quan cũng sẽ làm vậy. Tầm mắt của mọi người đều đổ dồn về hắn. Bệ hạ căn dặn Duy Đường trợ giúp Ngô đại nhân làm tốt việc tiếp đón sứ giả nước Sở, mà tối hôm qua, trạm dịch Kinh An đã tiếp đãi sứ giả, khoảng giờ ngọ hôm nay bọn họ sẽ vào kinh thành. Lâm Duy Đường vừa dứt lời, Ngô đại nhân bên lễ bộ mới có chút ngượng ngùng gật đầu với mọi người, bệ hạ từng nói muốn tự mình đón tiếp sứ giả nước Sở. Nhưng hiện giờ Hoài Vương bệnh nặng, e rằng nếu đã như vậy, chúng ta đi đến Vô Ưu cung điện thánh. Cố Lăng nói xong liền dẫn đầu đi trước. Vương lệnh công và hai vị các lão đưa ra ý kiến diện thánh khác đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đại lễ đăng cơ đã sắp đến gần, tuy bệ hạ chưa chính thức lâm triều, chuyện của triều đình cũng đều do ba vị các lão bọn họ thay thế chủ trì, thu nhận tấu chương sau đó dâng lên cho bệ hạ, rồi bệ hạ sẽ phê duyệt để họ đi chấp hành. Xử lý chính sự như vậy cũng xem là đâu vào đấy. Thế nhưng từ khi Hoài Vương bệnh nặng, thời gian hôn mê ngày càng dài, tấu chương trên bàn trong ngự thư phòng cũng chất đống càng nhiều, bệ hạ cũng đã không xuất hiện ở Đức Nguyên cung nhiều ngày rồi. Tuổi tác của họ đã cao, theo lý mà nói, họ đã ngồi lên vị trí lệnh công này rồi thì hoàn toàn không cần lo lắng đến việc diện thánh như thế này. Thế nhưng, than ôi, hổ thẹn mà, một là vị trí lệnh công của bọn họ đều đã hữu danh vô thực 20 năm, họ đã quen với việc làm người vô hình trên triều đình rồi. Hai, cũng là vì họ thấy rõ, nữ đế giữ bọn họ lại, chẳng phải vì muốn trọng dụng họ. Họ đã già cả rồi, có thể có cơ hội vinh quang, thì cần gì phải mạnh mẽ ra mặt. Thế nên bệ hạ xem nhẹ chính sự, bọn họ không dám thúc giục. Nhưng không có ý chỉ của bệ hạ, bọn họ càng không dám tự mình quyết định. Nhưng tấu chương dâng lên của hai ngày nay không thể không có sự phê duyệt. Bởi vì, trong số tấu chương đang chất đống ấy, có các tấu chương quan trọng do các trạm dịch phủ đệ dâng lên, thể hiện thị tộc ở các nơi muốn gặp nữ đế. Người cầm quyền của sáu tộc tự lên kinh để chúc mừng nữ đế đăng cơ. Chuyện này làm các cựu thần như bọn họ đây đều phải khiếp sợ một lần nữa. Họ không thể không thừa nhận, tuy Vô Ưu công chúa là nữ tử, nhưng nàng có thể khống chế được thị tộc, được nhiều người ủng hộ. Cuối cùng đăng cơ làm vua, cũng đúng là tài hoa thật sự, không phục cũng không được mà. Phải biết rằng, có thể trở thành người cầm quyền của thị tộc thì không một ai không phải là gốc rễ của thị tộc. Những người này, đừng nói chủ động lên kinh chúc mừng hoàng đế đăng cơ, e rằng ngay cả khi hoàng đế mời họ vào kinh, họ cũng sẽ nghĩ cách khước từ, tuyệt đối không dám dấn thân vào nguy hiểm. Bởi vì bước đến gần chân thiên tử, chỉ sợ hoàng đế sẽ khiến họ có đi mà không có về. Nhớ lại năm xưa tiên hoàng đăng cơ, theo quy định thì thị tộc địa phương đều phải lên kinh diện thánh, nhưng trong những người vào kinh lúc ấy không ai có đủ tầm quan trọng như người cầm quyền. Càng đừng nhắc đến thái độ kiêu ngạo của hạng thị ở Ký Đông, ngay cả một bóng người cũng chẳng thấy đâu. Thế mà bây giờ, hạng thị ở Ký Đông lại chủ động đến đây. Không chỉ như vậy, đến cả Minh Vương cũng tự mình lên kinh thành rồi. Sau khi các lão của ba huyện bàn bạc với nhau một phen, cuối cùng quyết định kéo theo mấy vị thượng thư đại nhân cùng nhau đến gặp nữ đế. Họ chính là cận thần thân tín mà nữ đế tín nhiệm, có bọn họ thì không thể tốt hơn được nữa. Sau khi ý kiến được ủng hộ, tất nhiên họ sẽ phải đưa ra thỉnh cầu được điện thánh với đại tổng quản Cao Công Công của Đức Nguyên Cung. Tuy tiểu cao tử cảm thấy với tâm trạng hai ngày nay của chủ tử thì tốt nhất là nên khuyên các vị đại nhân đừng gặp nàng, nhưng nghĩ đến đại sự triều chính không thể chậm trễ, hắn chỉ có thể bất chấp khó khăn đến Vô Ưu Cung bẩm báo. Mà lúc này, trong tâm điện của Vô Ưu Cung, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Hoài Vương đã hôn mê 10 canh giờ mà vẫn chưa tỉnh lại lần nào, Bùi Thái Y cùng hai vị khai y khác đang săn sóc trước giường của Hoài Vương. Bùi Thái Y thu lại bàn tay bắt mạch cho Hoài Vương, sau đó khom lưng cung kính đứng sang một bên. Nguyên Vô Ưu ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chỉ còn da bọc xương của Hoài Vương đặt vào lòng bàn tay mình, lẳng lặng ngắm nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của hắn. Nàng vẫn luôn chuẩn bị tâm lý, cũng cho rằng bản thân đã sẵn sàng, nàng nhất định có thể ung dung đối mặt. Thế nhưng khi hắn thật sự ngã xuống, nàng mới phát hiện sự chuẩn bị trong lòng chẳng qua cũng chỉ là một lời nói suông mà thôi. Nàng không muốn thả hắn đi, cho dù hắn sống không bằng chết, thì nàng cũng muốn để hắn sống tiếp. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu chợt nghiêm lại, nàng lạnh lùng quay đầu hỏi, các ngươi không có cách nào sao? Trên mặt mấy vị ngày tràn đầy sự lúng túng. Bây giờ, Hoài Vương đã hết sức hấp hối, hoàn toàn không còn cách nào cứu chữa nữa. Nhưng không ai trong bọn họ dám nói ra lời này, bởi rốt cuộc tính cách của vị bệ hạ này như thế nào. Đến cả các cựu đại thần gian xảo trên triều đình cũng không thể hiểu thấu, huống hồ chỉ là những ngự y căn bản không cần vào triều như bọn họ. Chương 460, Hồi Quang Phản Chiếu 2. Bệ hạ thứ tội, chúng thần vô năng. Bùi Thái Y ở đó dù ít tư cách nhất, nhưng vẫn được tính là Thái Y chữa trị chính cho Hoài Vương. Sau khi nghĩ một lúc, tuy rằng cảm thấy là không thể nào, nhưng vẫn cắn răng nói, khởi bẩm bệ hạ, theo thần thấy, thân thể của Vương Một Gia đã không còn cách nào nữa, không bằng triệu hạng phu nhân đến, có lẽ nàng ấy sẽ có cách cũng không chừng. Sắc mặt Nguyên Vô Ưu trầm xuống, khiến cho tâm trạng của những người ở nơi này như bị một tấm lưới ôm chặt lấy, vô cùng lo lắng. Hai vị thái y khác có chút nhíu mày trước ý kiến với Bùi Thái Y, nhưng cũng không phản đối. Bọn họ tuy đều là ngự y, nhưng bất kể là năng lực của thầy thuốc trong dân gian hay trên giang hồ, bọn họ đều biết rõ. Tiểu Đào Tử, ngươi đi. Tiểu Đào Tử đứng trong một góc tối sau khi trả lời xong. Trong giây lát, bóng dáng liền biến mất trong nội điện. Mà vị trí bị trống bởi vì đáo dao rời đi kia, liền bị một tên u ảnh không một tiếng động lấp vào. Đầu của mấy vị thái y đứng ở đó đều cúi xuống thấp hơn, mắt nhìn thẳng không dám rời mắt một giây. Trong bầu không khí yên lặng khiến người khác hít thở không thông ấy, tiếng bước chân bước vào của tiểu cao tử khẽ dừng lại một chút, sau đó vẫn bước lên trước bẩm báo. Sau khi nghe ý kiến của triều thần, Nguyên Vô Ưu im lặng một hồi lâu, nói, để bọn họ vào đây. Vâng, sau khi có được ý chỉ, tiểu cao tử cong người lui bước ra ngoài. Sau khi được triệu kiến, các vị đại thần đến diện thánh đã vào đại điện của Vô Ưu Cung, nhưng Nguyên Vô Ưu cũng không hề gặp bọn họ, bởi vì Hạng Thanh Trần đã được Tiểu Đào Tử mang đến rồi. Rõ ràng Tiểu Đào Tử đã trực tiếp xách nàng từ Hoài Vương Phủ đến đây. Bên ngoài mưa bụi rơi mù mịt, nên mái tóc và quần áo của Hạng Thanh Trần cũng có chút ướt, nhưng nàng không quan tâm đến những thứ này, mà dùng ánh mắt đề phòng nhìn chăm chăm người mặc quần áo bằng gấm nhẹ nhàng đang đặt tay Hoài Vương vào lại trong chăn bên giường kia. Bản điện hạ nhớ người đã từng hứa với ta, nhưng rõ ràng, người đã phụ lại lòng tin ta dành cho ngươi. Nguyên Vô Ưu nhìn Hạng Thanh Trần, dịu dàng nói. Nhưng giọng điệu dịu dàng vô hại như vậy của nàng không những không khiến cho những người có mặt ở đó cảm thấy thoải mái hơn, thả lỏng sợi dây đàn căng thẳng trong lòng, mà ngược lại bầu không khí lại càng trở nên căng thẳng hơn nữa. Hạng Thanh Trần im lặng hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Ta chẳng qua chỉ là đưa ra một lựa chọn giữa việc phụ lòng người khác hoặc phụ lòng bản thân mình mà thôi. Vậy quyết định đó, ngươi có hối hận không? Hạng Thanh Trần vuốt vuốt tóc, nhàn nhạt cười, không hối hận. Nguyên Vô Ưu cùng nhàn nhạt cười, cả đời này vĩnh viễn không được gặp mặt cốt nhục do chính mình sinh ra lấy một lần. Cả đời bị nhốt trong lao ngục chịu nỗi khổ bị cấm túc cũng không hối hận sao? Sắc mặt Hạng Thanh Trần cứng ngắc lại, Nguyên Vô Ưu nho nhã đứng dậy, bộ cẩm bào cửu thiên tôn quý hoa lệ theo động tác của nàng mà như muốn bay lên. Có biết tại sao ta mãi vẫn chưa xử tội ngươi không? Dù tội, ánh mắt Hạng Thanh Trần khẽ tối lại. Nguyên Vô Ưu ngồi xuống chiếc ghế mềm trước mặt Hạng Thanh Trần, tùy tiện sửa tay áo, giống như là không cần câu trả lời của nàng ta mà tự hỏi tự trả lời. Đó là vì ta cảm thấy nếu muốn hành hạ một người, không phải là giết chết người đó, mà là để cho họ sống. Ngươi, Hạng Thanh Trần thật sự là tức đến điên mất, nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng cười mỉa mai của nàng ta. Giọng nói dịu dàng của Nguyên Vô Ưu chậm chậm vang lên, cùng với lời nói của nàng, nụ cười mỉa mai trên gương mặt Hạng Thanh Trần cũng cứng ngắc lại, ánh mắt cuối cùng cũng có chút thay đổi. Bản điện hạ biết, cho dù bây giờ ngươi đã phế đi võ công, nhưng nếu như người muốn chết, ngươi tất sẽ có cách. Hơn nữa, bản điện hạ cũng biết, ngươi vốn chẳng quan tâm sống chết của Hạng thị, nhưng mà, ngươi cũng không quan tâm tính mạng của đứa con người mang thai 10 tháng sinh ra sao. Ánh mắt của Hạng Thanh Trần lộ ra sát ý, nhưng nàng ta đã quên, bây giờ nàng đã sớm không còn là Hạng Thanh Trần khi xưa nữa rồi. Đào dao thậm chí không cần phải bước lên trước, chỉ cần khẽ động ngón tay, nàng liền phải đau đớn mà quỳ xuống đất, không thể nào bước lên thêm một bước nữa, chứ đừng nói là xông lên muốn giết Nguyên Vô Ưu. Sắc mặt Nguyên Vô Ưu không biểu cảm nhìn chằm chằm nàng ta, câu này, ta chỉ nói một lần, người nghe kỹ cho ta, người sống nó sống, người chết nó cũng chết, quyền lựa chọn, vẫn ở trên tay người như cũ. Hạng Thanh Trần không cách nào giữ được nụ cười trên mặt nữa, nàng ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Vô Ưu. Sau đó, nàng ta đột nhiên đưa ngón tay ra chỉ về phía Hoài Vương trên giường, dường như là nghiến răng mà nói, không có người đàn ông này, người có thể có được hôm nay sao? Ngươi dựa vào cái gì mà nắm giữ sự sống chết của con ta trong tay chứ? Nguyên Vô Ưu, bất kể Nguyên Hàm Thiên có thừa nhận hay không, con của ta chính là cốt nhục của hắn. Chuyện này không có thể thay đổi được, cho dù ngươi có là hoàng đế đi chăng nữa cũng không được. Đối với sự mất khống chế và thái độ của Hạng Thanh Trần, Nguyên Vô Ưu vẫn không có động tĩnh gì. Ngược lại các ngày có mặt ở đó và các trọng thần đang đứng chờ ngoài điện đều nhíu mày lại. Chỉ có điều là tán đồng hay là cảm thấy phản cảm, chỉ có bản thân bọn họ mới biết được thôi. Ta dựa vào cái gì? Trong lòng ngươi không phải rất rõ sao? Hạng Thanh Trần, thái độ của ta không phải ngươi cũng đồng ý một cách rất rõ ràng rồi sao? Bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội thay đổi suy nghĩ của ta, nếu như có thể khiến hắn vượt qua lần phát bệnh này, ta, Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu ngây người, mạnh mẽ quay đầu lại, Vương gia tỉnh rồi, Vương gia tỉnh rồi. Tiểu Lý Tử vui vẻ chạy vội lên trước, lại vui đến mức chảy nước mắt ra. Đỡ bản vương ngồi dậy, giọng nói Hoài Vương lưu loát, nhả chữ cũng vô cùng rõ ràng. Tiểu Lý Tử ngây người, nhưng không nghĩ nhiều như vậy, vội vàng bước lên trước đỡ Hoài Vương ngồi dậy. Nguyên Vô Ưu lại bởi vì giọng nói lưu loát, trôi chảy một cách kỳ lạ của hắn mà mồ hôi ra đầy người, lạnh lẽo không thôi, trong đầu hiện lên bốn chữ hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu, tức là trước khi chết, đột nhiên khỏe mạnh bình thường. Theo lý mà nói, nhóm thái y đã sớm vui mừng mà chạy lên trước, nhưng bọn họ cũng nhíu mày lại, thậm chí Bùi thái y còn âm thầm lắc đầu. Ngay cả Hạng Thanh Trần cũng ngây người hồi lâu, sau đó mới chậm chậm quay đầu lại, ngây người nhìn Hoài Vương được Tiểu Lý Tử dìu một hồi lâu mới có thể ngồi dậy, nước mắt đầy mặt. Hoài Vương ngồi dậy, uống một ngụm trà trong tay Tiểu Lý Tử, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Hạng Thanh Trần. Hạng Thanh Trần bị sự lạnh lùng trong mắt hắn đâm đau nhói. Trái tim giống như bị một con dao bén nhọn đâm mạnh vào, sinh ra cảm giác đau tận tim gan. Dựa vào cái gì để bản vương trả lời cho ngươi? Hoài Vương bình thản lên tiếng, cho dù ở dưới địa phủ Hoàng Tuyền, bản vương cũng không muốn nhìn thấy ngươi, vì vậy, phải để cho ngươi sống. Nhưng để cho ngươi sống, không có nghĩa là bản vương thừa nhận người, thừa nhận đứa bé kia. Lời nói của Hoài Vương mạnh mẽ đâm vào tim nàng, khiến nàng vì không chịu nổi đau đớn mà cong người lại, lặng lẽ nắm chặt ngực, nước mắt như mưa, nhưng lại cười vô cùng sán lạn. Được, Nguyên Hàm Thiên, người tàn độc, nàng chẳng qua chỉ là yêu hắn, chỉ là yêu phải hắn, Đào Giao, có thuộc hạ. Hoài Vương lấy tấm lệnh bài không rời khỏi người bao giờ ra, trịnh trọng gật đầu, di mệnh của bản vương, Hạng Thị và bản vương không có bất kỳ quan hệ gì. Tất cả người của U Ảnh sau khi bản vương chết, chỉ có một chủ nhân duy nhất, chính là Vô Ưu Điện Hạ, ngươi thấy như thế nào? Đào Giao không hề bất ngờ trước mệnh lệnh của Hoài Vương, ông trịnh trọng quỳ xuống, cung kính nâng hai tay nhận lấy lệnh bài. Thủ lĩnh U Ảnh Đào Giao tuân mệnh tôn chủ, tận trung với chủ nhân mới, trung thành không hối hận. Lúc này, bên ngoài điện vang lên tiếng nói, Cố Lăng cầu kiến vương gia. Hoài Vương nhíu mày lại. Lúc này, Tiểu Lý Tử cũng đã hiểu rõ, nuốt nước mắt lên tiếng bẩm báo. Hoài Vương khẽ mỉm cười, nhìn Vô Ưu một cái, sau đó phân phó Tiểu Lý Tử. Tiểu Lý Tử, người mời các vị đại nhân vào đây. Chương 461, đăng cơ sớm, 1. Hoài Vương chỉ nói một câu với những triều thần bước vào, sau khi hắn chết, Cố Thái Phi vào ở trong Hoài Vương phủ, không hưởng tôn vị Thái Hoàng Thái Hậu. Đối với lời của Hoài Vương, các quần thần chẳng hề hé môi đáp lời, tất cả đều hiểu ngầm với nhau mà duy trì sự im lặng. Cố Lăng đau đớn nhắm nghiêng hai mắt, ngay cả hắn cũng không thể nói lại những lời hắn vừa nói bên ngoài điện, tất cả lời nói hóa thành đá chèn cứng trong cổ họng. Chỉ là, hắn không thể nhưng vẫn còn người khác có thể nói được. Nô tỳ to gan, dám thay nương nương hỏi vương gia một câu, vị trí người mẹ ở đâu trong lòng vương gia? Lan Ma Ma đỡ Cố Thái Phi đi vào dưới sự chỉ đường của Tiểu Lý Tử, hiển nhiên đây cũng là do Hoài Vương sắp xếp. Sau khi Cố Thái Phi bước vào, Nguyên Vô Ưu vẫn luôn ngồi yên lặng chậm rãi đứng dậy quay đầu nhìn Hoài Vương đang nằm trên giường, mỉm cười nói, lát nữa con sẽ quay lại với người. Hoài Vương dịu dàng nhìn nàng, được. Nguyên Vô Ưu chẳng buồn nhìn Cố Thái Phi một cái đã đi ra ngoài. Nàng đi rồi, những người khác đương nhiên cũng theo sau. Lúc đi ngang qua người Cố Thái Phi, bước chân Cố Lăng hơi chậm lại nhưng cuối cùng vẫn không dừng hẳn. Bên ngoài đại diện, Nguyên Vô Ưu đoan trang ngồi xuống ghế quý phi. Tiểu cao tử nhanh nhẹn lấy bản tấu chương của ba vị các lão đại nhân ra trình lên. Nguyên Vô Ưu lật ra đọc lướt một lượt rồi đóng lại, nhếch môi nói, Văn Khanh. Có thần, Văn Vô Hà chắp tay bước ra. Ngươi bàn bạc với các thị tộc đi, sau khi đăng cơ bản điện sẽ đi gặp bọn họ sau. Vâng. Nguyên Vô Ưu lại mở cuốn tấu chương khác ra rồi im lặng nhìn chăm chú vào đó hồi lâu. Thờ ơ nói, sứ thần nước Sở đến, Lâm Khanh đi nghênh đón. Người bị gọi tên không hề bất ngờ mà bước ra nhận chỉ. Ngô đại nhân lén lút liếc nhìn những người cùng chức trách chỉ giữ im lặng như thể việc không liên quan đến mình. Trong lòng thầm mắng bọn họ thật không có nghĩa khí, nhưng ông cũng biết rằng việc này phải do ông nói ra. Sau khi ngẫm nghĩ một lát, lòng ông bồn chồn nhưng vẫn lấy can đảm bước ra khỏi hàng. Úp úp mở mở nói, thần có chuyện muốn tấu, nếu như Hoài Vương qua đời thì rất không may mắn đối với đại điện đăng cơ của bệ hạ. Nguyên Vô Ưu hờ hững liếc nhìn ông ta, ánh mắt này mặc dù rất bình thường nhưng Ngô đại nhân lại cảm thấy gáy mình phát lạnh. Ông ta hơi chần chờ một lát thì bình duệ lên tiếng. Vương gia và bệ hạ cha con tình thâm, vương gia rất muốn nhìn thấy bệ hạ đăng cơ, thần kiến nghị, đẩy sớm ngày tổ chức lễ đăng cơ. Lời bình duệ khiến những người đang buông mắt cúi đầu đều kinh ngạc mà ngẩng đầu lên. Văn Vô Hà hơi do dự một chút rồi lập tức nói theo, xin bệ hạ suy xét lại ý kiến của bình đại nhân. Xin bệ hạ suy xét. Xin bệ hạ suy xét. Xin bệ hạ suy xét. Những người bắt đầu kịp phản ứng đều ào ào lên tiếng phản đối. Duy chỉ có hai người vẫn im lặng, một là Cố Lăng, hay là Lâm Duy Đường. Cố Lăng buông mắt cúi mày như đang mất tập trung, Lâm Duy Đường lại trầm ngâm như đang nghiêm túc suy nghĩ. Nguyên Vô Ưu không hề bất ngờ trước kết quả này. Những người đứng trong điện lúc này ai ai cũng là cáo giá cả rồi. Nếu không có ai nêu ra ý kiến này thì nàng mới thấy bất ngờ đấy. Lâm Thanh có ý kiến gì? Lâm Duy Đường bước ra khỏi hàng, lời nói thẳng thắn không hề mập mờ. Có thể nói là vô cùng to gan lớn mật. Hồi bệ hạ, thần cho rằng e là vương gia không thể đợi được đến ngày mai nữa. nếu như có tổ chức sớm thì đổi luôn thành hôm nay đi. Ngô đại nhân và vài vị nguyên lão đại nhân hít ngược một ngụm khí lạnh, những người khác nghe thấy lời nói kinh hãi này của Lâm Duy Đường đều phải nhướng mày, không ai lên tiếng. Thái độ rất rõ ràng, bọn họ không phản đối ý kiến ngông cuồng mà Lâm Duy Đường đưa ra. Việc này thật sự, Vương đại nhân trợn mắt há mồm, theo bản năng lên tiếng phản đối nhưng lời nói kích động của ông mới phát ra được vài từ đã bị người có giao tình rất tốt với ông là Hài Các lão cướp lời. Cách của Lâm Duy Đường quả là ổn thỏa, sự việc cấp bách, đương nhiên có thể thay đổi cho phù hợp. Vương đại nhân vô cùng chấn kinh, khóe mắt liếc nhìn sắc mặt của mọi người xung quanh, trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo của ông ta, lòng thầm kêu một tiếng nguy hiểm quá, suýt chút nữa ông ta đã không thể quay đầu chỉ vì xúc động nhất thời rồi. Làm quan trong triều 20 năm, ông ta đã không còn nhiệt huyết không biết trời cao đất dày thời trẻ từ lâu rồi. Hôm nay, ông ta có thể đứng đây, không phải chỉ để rạng danh rồi về hưu mà còn phải che chở cho con cháu đời sau nữa. Lời của Lâm Khanh, bản điện hạ tán thành, những vị đại nhân ở đây cấp tốc tiến hành việc này đi, bản điện hạ đợi tin tốt của mọi người. Sắc mặt Nguyên Vô Ưu vẫn bình tĩnh khiến mọi người hơi bất ngờ, ngay cả giọng điệu cũng bình thản như đang nói chuyện vặt vãnh chứ không phải là đại sự quốc gia vậy. Chúng thần tuân chỉ. Rời khỏi Vô Ưu cung, những vị đại thần mang trọng trách đều thấy không thoải mái trong lòng. Mặc dù tất cả sự vụ đại điển đều đã chuẩn bị xong chỉ đợi bệ hạ đãng cơ nữa mà thôi, nhưng đột nhiên lại đẩy sớm hơn, mà đây không phải là chuyện nhỏ. Việc chiêu cáo ý chỉ này cho toàn thiên hạ không phải là việc khó. Cái khó nhất là làm sao đảm bảo đại điển đăng cơ không tổ chức quá vội vàng. Nghĩ đến đây, những con người tài giỏi này cũng chẳng quan tâm đến phong độ lễ nghĩa nữa, vội vội vàng vàng xông vào màn mưa. Nửa canh giờ sau, trên dưới hoàng cung, hậu duệ quý tộc trong nội thành, phủ đệ của vương công tướng hầu đều nháo nhào cả lên. Mặc dù sự việc cấp bách nhưng bọn họ chẳng dám lơ là chút nào, vội vội vàng vàng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, chuẩn bị chu đáo, đợi của cung mở ra thì vào cung triều bái. Một canh giờ sau, nhân dân toàn kinh thành đều sục sôi không ngớt, người đông như kiến đổ xô ra từ những con hẻm, những đường phố nay vốn đã yên tĩnh hơn nhờ cơn mưa. Sau khi biết được việc Vô Ưu đăng cơ sớm hơn dự kiến, Hoài Vương biết mình sắp phải ra đi, không thể ở bên nàng được nữa. Hắn không nỡ trách mắng hành động tùy tiện này của nàng, chỉ đành nhẫn nhịn sự đau xót và lưu luyến trong lòng. Hoài Vương cố gắng làm thông cổ họng tắc nghẹn của mình, kìm nén nỗi đau xé tim, nhỏ giọng nói, thật tốt quá. Ta còn có thể nhìn thấy Vô Ưu được vạn dân triều bái, Vô Ưu như thế, chắc chắn sẽ diễm lệ vô song như ta tưởng tượng. Tiểu Lý Tử nghe giọng nói hồn hển không nỡ của Hoài Vương, lòng chua xót không nói lên lời, một tiếng vương gia nghẹn lại trong cổ họng, hai chân hắn mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, gào khóc cho chủ tử của mình. Hoài Vương nhìn Tiểu Lý Tử đang khóc lớn, sắc mặt trầm xuống, giọng điệu cũng lạnh lùng đanh thép, câm miệng. Vương gia, Tiểu Lý Tử không dám khóc thành tiếng nữa, hắn run rẩy lau nước mắt. Thấy Tiểu Lý Tử như vậy, Hoài Vương không thể lên tiếng trách mắng. Tiểu Lý Tử vẫn luôn ở bên cạnh hắn, trung thành với hắn, hắn làm sao nỡ trách mắng Tiểu Lý Tử được. Bệ hạ đăng cơ là niềm vui quốc khánh, sao có thể có tiếng khóc bi thương của ngươi được. Hắn mềm giọng, vâng, nô tài biết tội. Tiểu Lý Tử thút thít lên tiếng nhưng nước mắt trên mặt vẫn chẳng hề ngừng lại. Hoài Vương buông mắt, bình tĩnh nói, Tiểu Lý Tử, bản vương đi rồi, ngươi và những người này ở lại trong cung hầu hạ bệ hạ. Ngươi có thể trung thành với bản vương thì chắc chắn phải trung thành với bệ hạ nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Chương 462, đăng cơ sớm, 2. Nước mắt trên khuôn mặt Tiểu Lý Tử càng tuôn rơi dữ dội hơn, nhưng hắn vẫn nghiến răng kìm nén không dám bật ra tiếng khóc nào, chỉ biết sống chết cắn chặt lấy môi, liên tục lắc đầu. Hắn muốn nói, hắn không muốn ở lại hầu hạ bệ hạ, không phải là hắn vì đã không còn trung thành với người nữa, cũng không phải điện hạ không tốt với hắn mà là bởi vì... Hắn sợ nếu hắn ở lại săn sóc điện hạ, vậy là sẽ chẳng có ở ai bên cạnh chăm sóc cho vương gia nữa rồi. Làm sao hắn có thể để vương gia phải ra đi trong cô độc như thể được kia chứ? Thế nhưng những lời ấy, hắn không cách nào có thể nói ra được. Lại cũng chẳng đủ can đảm để nói. Bởi vì bất luận là hắn có khóc than, có nói hết tất cả ra đi chăng nữa, vương gia cũng sẽ đau khổ mà thôi. Mà hắn lại không muốn vương gia đau buồn chút nào cả nên cuối cùng hắn không nói một lời nào. Sau khi vương gia cất bước rời đi, hắn liền lập tức theo sau. Vương gia, giờ phút này, tất cả những người hầu hạ thân cận thường ngày luôn phục vụ cho Hoài Vương đều đang quỳ gối, đều đang bị ai lắng nghe di mệnh của hắn. Hoài Vương đưa mắt nhìn những người hầu đã luôn sát cánh cùng hắn, viền mắt không tài nào kiềm được mà đỏ lên. Hắn nhắm mắt cổ đè nén tâm tư ngổn ngang, bộn bề của mình. Khi hàng mi kia nhấc lên, ánh mắt đã trở về vẻ bình lặng vốn có của nó. Đứng lên hết đi, mau hầu hạ bản vương thay y phục. Vô ưu của hắn sắp hóa thành phượng hoàng vút bay trong thiên hạ rồi. Đức Nguyên cung. Nguyên Vô Ưu thở thần tùy ý phó mặc cho Ngọc Châu cùng vài người khác giúp mình thay y phục. Mới khi nãy, nàng vô cùng thản nhiên như không ra tay dập tắt tin tức Cố Thái Phi ngất xỉu ở Thọ Dương cung. Lấy nỗi đau mà Cố Thái Phi ngày hôm nay phải lãnh nhận kia so sánh với nỗi đau của hắn, thì có đáng là gì đâu kia chứ? Nàng phải khiến cho bọn chúng biết được, có nàng ở đây, muốn sống sót, bắt buộc phải có can đảm mới được. Thời khắc chính ngọ đã điểm, cả kinh thành dường như đã sẵn sàng đợi lệnh. Cơn mưa phùn rào rạt mãi chưa dứt, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến buổi đại lễ sắp được diễn ra. Mọi người trong kinh thành ai ai cũng hối hả, nô nức. Ngô đại nhân không thể đến tiếp đón sứ giả nước sở. Lâm Duy đường lệnh cho hai thị lang của lễ bộ chạy như bay qua con đường chính lớn được cấm quân canh gác khắp mọi ngóc ngách, chạy về phía công thành. Nhưng đến lúc họ đến cổng thành, không ngờ lại gặp một người lính cần vụ cũng mới vừa cưỡi ngựa chạy như bay đến. Lâm đại nhân, thần nghĩ đây chỉ là lính canh cổng thành mà thôi. Chẳng lẽ sứ thần nước sở đã vào thành rồi sao? Thị lang đại nhân có vẻ thấp thỏm không yên lên tiếng thắc mắc. Người lính kia nhảy xuống khỏi lưng ngựa, vội vàng quỳ một gối xuống bẩm rằng, bẩm báo Lâm đại nhân, sứ thần nước sở bây giờ đã vào kinh thành rồi ạ. Lâm Duy Đường nheo mắt lại, vẫy tay ý bảo người lính kia lui xuống, sau đó lại thúc ngựa nhanh chóng chạy đi mất hút. Mà khi ấy người và ngựa của nước sở đã sớm vào kinh, nhìn thấy cảnh tượng cầm quân canh gác cẩn thận đến không ngờ, ngay đến Sở Tuyệt còn phải chau mày, huống hồ những kẻ khác. Tất cả quân lính đều đang ở trong trạng thái căng thẳng, có thể sống đến tấn công kẻ thù bất kỳ lúc nào, tay luôn giữ chặt lấy binh khí. Vương gia, tình hình này có vẻ không đúng lắm. Dã Lang tách khỏi đám người đang vây quanh hắn, lo lắng thấp giọng nói với Sở Tuyệt. Chết tiệt, nước Đại Nguyên bộ muốn giết chúng ta hay sao vậy? Hắc Hổ cũng nhanh chóng tiến đến bên cạnh Sở Tuyệt, cùng Dã Lang đồng loạt tả hữu bảo vệ cho Sở Tuyệt. Tuy rằng trong lòng Sở Tuyệt có cảm thấy khá bất ngờ trước tư thái này trong kinh thành của nước Đại Nguyên, nhưng hắn vẫn thật bình tĩnh lạnh giọng ra lệnh, im lặng đi, không được mất kiên nhẫn. Nghe thấy tiếng vó ngựa đâu đó hối hả vọng đến, đoàn người liền gỉ lấy dây cương, ánh mắt lăm le nhìn chằm chằm người vừa đến. Khi nhìn thấy rõ ràng người ấy là Lâm Duy Đường, nét mặt căng cứng của Dã Lang mới thả lỏng, vương gia, xem ra là đến tiếp đón chúng ta đấy ạ. Nhưng mà hình thức tiếp đãi này so với lần nữ hoàng đến nước Đại Nguyên đích thân đi tiếp đón Chu Thanh Sắc, thật sự là hiếp đáp người quá đáng rồi. Hắc Hổ giễu cợt, chúng ta chỉ có vòn vẹn 500 người, người ta lại đi điều động cầm quân canh gác cả thành, vương gia, nước Đại Nguyên đây là muốn đánh phủ đầu chúng ta đây mà. Hơn nữa còn đánh phủ dầu một cách cực kỳ quyết liệt nữa là đằng khác. Sở Tuyệt không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn đoàn người kia đang ngày một đến gần. Dựa theo tin tức của một người đi đường đã vào thành, hắn hoàn toàn không nghĩ như vậy. Nàng một nữ hoàng đế, là người đã lật đổ phụ thân của mình và khống chế được cả Minh Vương. Hành động ngu xuẩn như một kẻ bị cua kẹp phải đầu này hoàn toàn không hề giống với nàng ấy chút nào, trừ phi nước Đại Nguyên lại xảy ra biến cố gì đó nữa rồi. Ô, Lâm Duy Đường kéo dây cương ngựa, chắp tay hành lễ với Sở Tuyệt, hồ bộ thượng thư Lâm Duy Đường đã tiếp đón chậm trễ, xin Sở Chiến Vương lượng thứ. Hắc Hổ khi mũi hừ lạnh một tiếng, nước Đại Nguyên các ngươi là có ý gì hà? Lúc Chu Thanh Sắc đến, nữ đệ của bọn ngươi còn đích thân ra đón kia mà, không lẽ trong lòng nữ đế nước Đại Nguyên đây, đại sở ta thực sự thấp hèn có đúng hay không? Vương gia chúng ta không quản ngại đường xa đến đây, nước Đại Nguyên các ngươi đối đãi với khách rẻ giống như vậy sao? Sắc mặt Dã Lang cũng không khá hơn là bao, trừng trừng nhìn đám quan viên đến hoan nghênh mình. Sở Tuyệt không hề lên tiếng can ngăn, khuôn mặt lạnh lùng, không lộ biểu cảm gì nhìn Lâm Duy Đường. Đối mặt với việc bị gây khó dễ lẫn bị chê bai một cách xối xả, dữ dội như vậy, ánh mắt Lâm Duy Đường cũng lạnh đi mấy phần. Nhưng vẫn khẽ cười đáp, không phải như tướng quân đã nghĩ đâu, mà là các sứ giả các hạ lúc đến đây không may lại không đúng lúc lắm. Điện hạ nước Đại Nguyên chúng tôi đang sắp phải tổ chức đại lễ đăng cơ rồi nên thực sự là không thể đích thân đến tiếp đón được. Đáy mắt Sở Tuyệt lóe lên một tia sáng, nữ đế nước Đại Nguyên sắp đăng cơ sao, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cái gì? Ngươi nói các ngươi sắp tổ chức đại lễ đăng cơ sao? Không phải ngày kia mới tổ chức à? Hắc Hổ trợn to hai mắt, ngạc nhiên thốt lên. Lâm Duy Đường không nhìn hắn, ánh mắt lại hướng đến khuôn mặt lạnh bằng không hề phản ứng gì của Sở Tuyệt. Sau đó chắp tay hành lễ, vô cùng kính cẩn nói, chư vị là phải trực tiếp cùng bổn quan tiến cung rồi ạ. Vương gia, xin mời. Vương gia, sợ là bọn chúng đang gạt, Dã Lang trầm giọng nói. Sở Tuyệt nhẹ vẫy tay cắt lời hắn, gật đầu với Lâm Duy Đường, bình thản đáp, Lâm đại nhân, mời. Chương 463, khi gặp lại nhau. Lâm Duy Đường trực tiếp mời đoàn người của Sở Tuyệt đến sân trước của Nghị Chính Điện. Lúc bọn họ đến, quảng trường của Nghị Chính Điện đã cờ bay phấp phới, vướn tựa mây xanh, ba quân thẳng hàng, hoàng thân quốc thích, vương công tước hầu, quan lại văn võ đều vào vị trí của mình, trang nghiêm đứng thành hàng. Trên khắp quảng trường của Nghị Chính Điện chỉ thấy từng lớp, rồi lại từng lớp người. Ở vị trí dự lễ lúc này, thân hình của Chu Thanh Sắc cao lớn thẳng tắp, hắn mặc áo gấm lộng lẫy, cao quý và chói mắt. Đoàn sứ giả đứng sau lưng Chu Thanh Sắc đã giảm gần một nửa, bởi những người còn lại đều đang ở bên cạnh Ninh Thị vì bệnh nhẹ mà không thể tham dự. Sứ giả nước Chu tuy không đông, nhưng ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc cùng khí thể đáng kinh ngạc. Cho dù chìm ngập trong biển người, bọn họ cũng tự có phong thái lóa mắt, dù không muốn gây sự chú ý cũng khó. Chủ soái là Chiến Thần Vương, một vị võ tướng đã chú ý đến nhóm người của Sở Tuyệt đang đi đến chỗ dự lễ dưới sự chỉ dẫn của lễ quan từ xa. Hắn bước lên thấp giọng nhắc nhở vương gia nhà mình, người dường như đang có tâm sự ngổn ngang. Chu Thanh Sắc nghe thế thì nâng mắt, nhìn đoàn người Sở Tuyệt đang đến gần, đôi mày của hắn lặng lẽ nhíu chặt một chút. Đám người sau lưng Sở Tuyệt tất nhiên cũng đã nhìn thấy Chu Thanh Sắc, vẻ mặt của mọi người đều trở nên u ám, làm cho bầu không khí vốn đã đông cứng càng thêm cứng ngắc. Sát khí vô hình lan tràn giữa hai nhóm người. Chủ soái của hai nước thù địch gặp nhau ở nước Đại Nguyên, tuy không thể chém giết, nhưng cũng không cách nào cười nói vui vẻ. Nhưng bọn họ vẫn phải duy trì lễ nghi ở mặt ngoài, bởi suy cho cùng, nơi đây không phải chiến trường, mà là nước Đại Nguyên. Hơn nữa, họ đến đây với thân phận sứ giả, dĩ nhiên không thể gây náo loạn không vui trong đại lễ đăng cơ của nữ để nước Đại Nguyên được. Điều khiển Sở Tuyệt có chút nghi ngờ chính là cảm xúc khác thường lướt qua trong mắt Chu Thanh Sắc khi nhìn thấy hắn lúc nãy như đang nhuộm màu mực nước, gợn lên những cơn sóng lạ thường. Ngay lúc hắn suy nghĩ cẩn thận thì đối phương đã bình tĩnh trở lại, phảng phất như cảm xúc lúc nãy không hề tồn tại. Chu Thanh Sắc cực kỳ bình tĩnh cùng ung dung mà gật đầu với hắn. Sở Tuyệt đè xuống nghi ngờ trong lòng mình, hắn hở hững mấp máy môi cố cong lên một nụ cười không có một chút ý cười gửi đến đối phương, coi như là chào lại. Lễ quan thầm long mồ hôi trên trán mình, sau đó tiếp đãi bọn họ đến vị trí riêng. Rõ ràng vị trí của Chu Thanh Sắc và Sở Tuyệt song song với nhau, khoảng cách cũng không quá xa, nhưng ngoài cảnh chào hỏi lúc ban đầu ra, thì tiếp theo đó, hai người hoàn toàn yên lặng, đừng nói chỉ trò chuyện đôi ba câu, đến cả ánh mắt cũng không có bất cứ giao lưu nào. Mà khí thể thù địch lan tỏa giữa đội ngũ của hai bên khiến cho lễ quan và những người hầu luôn luôn đi bên cạnh để tiếp đãi và hầu hạ bọn họ có chút chịu không nổi. Tiếng trống vang dội phá vỡ sự trang nghiêm và tĩnh lặng trên quảng trường của Nghị Chính Điện, cũng thức tỉnh sự chú ý của tất cả mọi người ở đây, khiến cho tầm mắt của họ đều đổ dồn về một phía. Lúc này, trong thiên điện của Đức Nguyên Cung, Tiểu Lý Tử nghe thấy tiếng trống vang lên bèn bước đến gần Hoài Vương sớm đã mặc xong áo cồn, đang ngồi yên ngẩn người trên xe lăn. Nhìn thấy trong ánh mắt của Hoài Vương để lộ ra nét nhàn nhạt bị thương cùng nồng đậm vui mừng, Tiểu Lý Tử cảm thấy đau nhói trong lòng, nhưng trên mặt hắn vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười. Dùng thanh âm cực nhẹ, cẩn thận nhắc nhở, vương gia, đã đến giờ rồi. Bởi vì sinh mệnh đang lặng lẽ, trôi đi từng chút một trong im lặng nên Hoài Vương có chút nửa tình nửa mê, lời của Tiểu Lý Tử đã thắp lên đôi mắt ảm đạm tối tăm của hắn, khiến nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đôi tay khô gầy tái nhợt nắm thật chặt tay vịn của xe lăn, đưa bàn vương qua đó, vô ưu đã hao tâm tổn sức một phen, làm sao hắn có thể đè nàng uổng công. Nô tài đẩy người đến đó, Tiểu Lý Tử nuốt đau đớn trong cổ họng xuống. Nhẹ giọng trấn an Hoài Vương đang có chút xúc động cùng nóng lòng. Hoài Vương buông lỏng tay ra, nhưng vẫn thúc giục nói, mau lên. Hắn cảm giác được mình càng lúc càng lực bất tòng tâm rồi. Tiểu Lý Tử lén lút lau đi đôi mắt đã ướt nhòe, sau đó đẩy Hoài Vương ra khỏi thiên điện, hướng về phía quảng trường. Tầm mắt của Hoài Vương quan sát cung điện quen thuộc lại xa lạ trước mặt mình từng chút một. Không biết có phải vì sắp chết nên những ký ức đã sớm mơ hồ hoặc quên đi bởi vì thời gian quá lâu lại đột nhiên, hiện lên trước mắt, còn rõ ràng như vậy. Lúc nhỏ, đây là nơi hắn và Tiểu Duệ Nhi thích nhất. Từng ly từng tí về ký ức ở chung với phụ hoàng cũng hiện lên trước mắt hắn. Còn nữa, gương mặt của mấy vị hoàng huynh cũng lướt qua. Chỉ là, những hồi ức ấy quá ngắn đến mức thậm chí hắn không cách nào nhớ lại, thế nên mới dễ dàng quên đi. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra ký ức mà cả đời hắn có thể nhớ đến vậy mà lại ngắn ngủi như thế, ngoài chuyện lúc nhỏ ra, thì chỉ có Vô Ưu. Hoài Vương chớp chớp mắt, đôi con ngươi dần ảm đạm bởi vì nghĩ đến Vô Ưu mà bừng sáng lên lần nữa. tiếng chuông trống đã vang lên 3 hồi, có nghĩa là quan viên lễ bộ đã kết thúc các nghi thức thờ cúng. Tiếp theo, chính là lúc Vô Ưu đăng cơ rồi. Tuy rất áy náy khi Vô Ưu vì hắn mà đăng cơ trước, khiến cho đại lễ đăng cơ vốn long trọng đình đám lại trở nên vội vàng cùng ngắn ngủi, nhưng Hoài Vương vẫn rất vui vì có thể nhìn thấy được dáng vẻ cao quý nhất của Vô Ưu. Được như vậy thì hắn có chết cũng không còn tiếc nuối. Trên quảng trường của Nghị Chính Điện, quan lại văn võ chờ đợi bái lạy hoàng đế mới đã đợi rất lâu rồi. Dưới ánh mắt trông ngóng của tất cả, xa giá của thiên tử cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nghi thức lộng lẫy, lễ nhạc vui mừng, dưới lòng cho quý báu, Nguyên Vô Ưu bước xuống kiệu vua, sau đó chậm rãi đi lên bậc thềm thẳng đến tầng mây trước mặt mình. Màu sắc cao quý chỉ thuộc về đề vương, nhưng không phải là long bào áo cồn, mà là hoàng bào váy phượng, lại vẫn tôn quý oai nghiêm đến khiếp sợ lòng người, khiến người ta chỉ muốn quỳ lạy. Tôn quý, huynh thành, bóng dáng của nàng đẹp đến nỗi kinh động cả đất trời nhân gian. Nương theo bóng dáng chậm chậm bước đến của Nguyên Vô Ưu, dung mạo nghiêng thành, tuyệt đẹp vô song của nàng cũng càng lúc càng gần. Chu Thanh sắc say mê ngắm nhìn nàng, đồng thời cũng nhịn không được mà để ý đến phản ứng của Sở Tuyệt ở một bên. Sở Tuyệt lúc này đã không còn tâm tư đoái hoài đến ánh mắt phức tạp cùng tìm tòi của Chu Thanh sắc đối với mình nữa rồi. Ngay lúc Sở Tuyệt nhìn rõ dung nhan của người càng lúc càng đến gần, thì trong đầu của hắn là một mảnh trống rỗng. Nhưng hắn vẫn có thể tinh tường nghe thấy tiếng hít thở đầy khiếp sợ của nhóm người dã lang ở phía sau. Mà âm thanh ấy cũng giúp hắn biết rằng không phải mình hoa mắt, càng không phải bởi vì quá nhớ nhung Lam Vân mà nảy sinh hoang tưởng. Người đang chậm chậm bước đến gần, có gương mặt giống với Lam Vân như đúc, nhưng ánh mắt hoàn toàn khác biệt, cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Dã lang và Hắc Hổ không dám tin tưởng mà trừng mắt nhìn Nguyên Vô Ưu. Bọn họ đã chém giết với ngàn binh vạn tướng, mỗi một người đều đã trải qua thập tử nhất sinh, có trường hợp lớn bé gì mà họ chưa từng nhìn thấy chứ. Cho dù trời sập đất nứt e rằng cũng không khiến họ kinh hãi cùng hoảng sợ như giờ phút này đây. Họ đều lo lắng nhìn về phía vương gia nhà mình. Nhưng lúc này, Sở Tuyệt không cách nào bớt chút tâm tư để chú ý đến bọn họ. Với gương mặt không chút thay đổi, hắn chỉ nhìn chằm chằm Nguyên Vô Ưu càng lúc càng tiến gần mình. Nguyên Vô Ưu bước lên từng bậc thềm, dọc đường đi, hàng vạn con mắt đều chăm chú dõi theo nàng. Nhưng nàng vẫn có thể bước đi đều đặn, mỗi một bước không tính là kiên định nhưng cũng vững vàng, trong lòng không có một chút ảnh hưởng. Vậy mà giây phút này, nàng lại xúc động muốn cất bước nhanh hơn, nhưng sự xúc động này đã bị nàng đè xuống, vì sớm muộn gì nàng cũng phải đối mặt với hắn. Nhìn chằm chằm vào dung nhan quen thuộc lại xa lạ kia, trong lòng Sở Tuyệt tự hỏi tự trả lời, vị nữ đế được vạn dân bái lạy, tôn quý mà uy nghi kia là Lam Vân sao? Tại thời khắc này, trong đầu Sở Tuyệt lại xuất hiện một giọng nói đáp lại lời hắn một cách rất chắc chắn, rằng việc nữ đế ấy là Lam Vân là sự thật. Thế nhưng, lại có một giọng nói khác kiên định bảo với Sở Tuyệt rằng, người trước mắt chẳng qua chỉ có gương mặt giống với Lam Vân mà thôi, nàng không phải Lam Vân. Vương gia, đợi đến khi Sở Tuyệt nghe thấy tiếng gọi kinh hãi của Dã Lang và Hắc Hổ, hắn mới phát hiện bản thân đã xông đến trước mặt Nguyên Vô Ưu. Nhưng hắn không cách nào đến gần nàng được, bởi vì có người đã ngăn hắn lại, thậm chí hắn không thể nhớ rõ mình đã xông lên như thế nào. Xin mời chiến vương về chỗ, Đào Giao giơ tay chặn Sở Tuyệt lại, sau đó cung kính lên tiếng. Tầm mắt của Sở Tuyệt dao động từng chút một trên gương mặt của Nguyên Vô Ưu. Sau khi quan sát xong, hắn lại dùng ánh mắt ấy nhìn Đào Giao vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ, cuối cùng lại rời về gương mặt của Nguyên Vô Ưu. Đôi mắt hơi buông xuống của Nguyên Vô Ưu chậm rãi nâng lên, đôi mắt đẹp đến lạ thường bình tĩnh dõi theo hắn. Trái tim của Sở Tuyệt chợt run lên, ánh mắt như vậy chính là Lam Vân. Cảnh tượng khác thường này đã dẫn đến sự bàn tán và chú ý của mọi người. Đào Giao khẽ thở dài một tiếng, ông đành phải lên tiếng thêm lần nữa, mời vương gia về chỗ. Vừa dứt lời, ông cũng dùng cách trực tiếp nhất, đó là đẩy ra Sở Tuyệt không có một chút phòng bị nào. Vương gia, nhóm người dã lang tiến lên đỡ lấy Sở Tuyệt vì không đề phòng mà bị Đào Giao đẩy loạn choạng. Nguyên Vô Ưu tiếp tục cất bước về phía trước, rồi lướt qua người Sở Tuyệt. Trong lòng Sở Tuyệt đã từng nghĩ đến vô số cảnh tượng một ngày được gặp lại Lam Vân, nhưng duy nhất không nghĩ đến sẽ là cảnh tượng trước mắt đây. Sẽ là bất ngờ như thế này, sẽ là đau đớn như thế này. Hắn là hắn, lại không phải là hắn, mà là nàng, mọi thứ đều là giả dối, đều chỉ là lừa lọc, mà Sở Tuyệt lại yêu đến không thể chùn bước, yêu đến thấp kém như thế. Nỗi đau đến tận xương tủy tràn lan trong lồng ngực, sắc mặt Sở Tuyệt lại chẳng hề thay đổi quá lớn, bình tĩnh đến mức phảng phất như chưa từng xuất hiện hành động bất ngờ của hắn lúc nãy. Vương gia, đối mặt với chuyện kinh hãi xảy ra bất thình lình này, Dã Lang và Hắc Hổ chỉ có thể cẩn thận lên tiếng. Sở Tuyệt cúi đầu, những chuyện đã từng xảy ra đều đang hiện lên trong lòng, từng ly từng tí cắt ngang lồng ngực của hắn, lần lượt làm trái tim hắn quặn đau. Lam Vân làm cửu nhi yêu mình, Lam Vân lưỡng lự giữa Hoàng Huynh và hắn, thậm chí Lam Vân còn nói mình đã yêu phải Vương Phi của hắn. Toàn bộ của mọi thứ, chỉ cần Lam Vân nói, hắn đều tin. Nhưng rồi, tất cả đều là giả, đều là mưu ma trước quỷ của nàng và Chu Thanh Sắc. Thế mà để giữ Lam Vân ở lại bên mình, hắn còn không tiếc hy sinh hết thảy. Hắn vì Lam Vân ra đi mà nản lòng đau đớn, nhưng ngay cả hận Lam Vân hắn cũng không nỡ. Chỉ là ngày ngày đêm đêm đóng băng trái tim của chính mình lại, vẫn luôn mong chờ sẽ có ngày tìm lại được Lam Vân. Sở Tuyệt còn chưa đi tìm hắn, thì hắn đã tự mình xuất hiện rồi, nhưng không còn là hắn của trước kia, mà Sở Tuyệt cũng không thể tìm được người ấy nữa. Người ấy, vốn dĩ chẳng hề tồn tại trên thế gian này. Trên đời chỉ có Nguyên Vô Ưu, nữ đế của nước Đại Nguyên, mà không phải Thánh Tăng lòng ôm từ bi kia, cũng không phải Lam Vân đã vỗ về trái tim hắn, khiến hắn cảm nhận được nhịp đập con tim. Nỗi đau tê tái tâm hồn chăn trở nơi lồng ngực của Sở Tuyệt, biến thành một luồng tanh ngọt xông lên cổ họng của hắn. Sở Tuyệt không thay đổi sắc mặt mà đè nó xuống, nhưng luồng tanh ngọt kia đến quá mức bất ngờ, chợt tràn ra từ khóe miệng rồi chảy xuống. Trong thế giới trống rỗng, trời đất đều lặng yên của Sở Tuyệt bỗng vang lên thanh âm tí tách, cực kỳ bé nhỏ nhưng lại không thể phớt lờ. Hắn cúi đầu trong sự hốt hoảng đôi chút, muốn xem là thứ gì đã rơi xuống vụn vỡ rồi, nhưng vừa cúi, trong tầm mắt chỉ là một mảnh đỏ tươi, khiến hắn không thể nhìn rõ được gì. Khóe môi Sở Tuyệt cong lên một nụ cười, dưới tình cảnh như thế này, vậy mà hắn còn có thể xuất hiện cảm giác ánh mắt bị máu bắn tung tóe vào lần đầu tiên lên chiến trường, có nực cười hay không chứ? Dã Lang hoảng hốt, thanh âm lại mắc kẹt nơi cổ họng không thể nói thành lời, hắn chỉ có thể đờ đẫn nhìn giọt máu lóa mắt đáng sợ dưới chân mình đang dần lan ra. Toàn bộ thuộc hạ của Sở Tuyệt đều đỏ cả mắt, đau cả tim. Chu Thanh Sắc bình tĩnh lại từ trong khiếp sợ, hắn mím chặt môi, rồi nhìn Sở Tuyệt bằng ánh mắt phức tạp. Không biết tại sao, khi thấy Sở Tuyệt như vậy, hắn không những không yên lòng, trái lại lần đầu tiên trong cuộc đời, lòng hắn bị một nỗi bất an bao phủ. Trên đại lễ đăng cơ của nữ đế nước Đại Nguyên, cảnh tượng bờ môi cùng. Khóe mắt của Chiến Thần Vương đều tràn đầy máu tươi đã làm khiếp sợ tất cả mọi người có mặt ở đây.